Khách quan không sai mà xét thì mình quả thực chính là cặn bã, thật sự là tự ti mặc cảm đối với tâm tính tinh khiết thánh thiện của nàng. Người trách trời thương dân ở tiền thế hắn ghét nhất nhưng không phản cảm mà chỉ thấy không vừa mắt, giống như sinh vật hắc ám sợ hãi ánh mặt trời theo bản năng. Công thủ cười cười ha ha không cần phải nhiều lời nữa, dùng ngón tay ngoắc Hiên Vận Lan một cái rồi đi về chỗ thiên điện ngồi, trở lại phòng luyện võ. Bất quá sau khi tông thủ tiến vào thì đóng đai môn để Hiên Vận Lan ở ngoài cửa, ý tứ là muốn nàng ở ngoài cửa đánh đàn. Trong nội cung Hàm Yên nhạc khí không ít. Sơ Tuyết chỉ một lúc sau đã tìm được một đàn ngọc phẩm chất không tệ đặt trước mặt Hiên Vận Lan, sau đó thì cười hì hì ngồi ở một bên quan sát. Hiên Vận Lan là vừa tức vừa giận, trong lòng đau khổ vô cùng, mình tại sao thì trêu chọc tiểu ma đầu này. Liên tục hít sâu hơn 10 cái mới đè xuống tâm tình, hai tay nàng sờ lên cầm, tiếng đàn thứ nhất vang lên, không thanh thúy nhưng rung động lòng người. Sau đó liên tiếp âm phù dường như là suối tuyền chảy xuôi, tự nhiên mà chảy vào đáy lòng mọi người chung quanh. Tố Sơ Tuyết vốn đang có tâm tư giám thị nhưng giờ phút này theo tiếng đàn này, hai mắt theo thời gian dần trôi qua mê huyễn hoảng hốt. Nàng cảm thấy thế gian này không còn thanh âm nào mỹ diệu hơn nữa, thậm chí hồn lực từ lâu không thấy động tĩnh theo thời gian dần trôi qua mở rộng. Linh khúc tỉnh thần an lại có hiệu quả trợ giúp người tu hành hồn lực, bất quá vậy tiếng đàn mới tiếp tục chỉ một lát. Trong phòng tập võ truyền ra một tiếng mỉm cười lạnh lùng, khó nghe quá. Đây chính là bí truyền thuật của các ngươi. Nếu chỉ bằng bổn sự mê tâm thần người thì quá thất vọng. Hiên Vận Lan nao nao, tay khiển đàn vừa loạn, đầu ngón tay bị cắt một đường tơ máu, sau đó nàng vừa sợ vừa giận nhìn về phía đại môn. Nàng có thể chịu khi tông thủ nhục nhã chính mình, dùng tính mạng gần vạn nữ tử thập lý linh hương đinh áp chế cũng không để đối phương làm nhục tông môn của mình. Đang muốn phản bác, cũng chỉ nghe tông thủ lại mở miệng nói, ta nghe nói linh khúc tỉnh thần an của các ngươi khẩn yếu nhất chính là một chữ tỉnh. Tâm ngươi không tỉnh thì như thế nào có thế đàn hay được? Ngươi nương thân ở tỉnh Vân Nhã Lâu, vốn là vì kinh nghiệm tình đời, tắm rửa hồng trần thế tục, Nho gia có câu nói rất hay, cố thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân giả. Nhất định trước khổ kỳ tâm trí, phiền tới gân cốt hắn, làm hắn đói chỉ còn da, khốn thân hắn, động tâm nhẫn tính. Ngày hôm nay những gì ngươi trải qua làm sao biết không phải trời xanh khảo nghiệm ngươi, chút việc ấy nhẫn nhịn không được, ngươi còn luyện võ gì, tu đạo gì, dê dê, đại khái ý là con người thường xuyên phạm sai lầm, sau đó mới có thể sửa lại, nội tâm khốn khổ, suy nghĩ không thông, sau đó mới có thể có hành động. Hiên Vận Lan lúc đầu âm thầm cười lạnh, chính mình chỉ đáp ứng đàn một canh giờ linh khúc tỉnh thần an. Tiếng đàn của chính mình hiệu quả đến cùng như thế nào không có cam đoan, làm gì có nghĩa vụ phải làm lòng người yên tĩnh, nhưng vài câu đằng sau của tông thủ như chuông lớn tuyên truyền giác ngộ chấn thần hồn của nàng sóng to gió lớn, tâm tình thật lâu đều không thể bình phục. Trong lòng lại đột nhiên có loại tỉnh ngộ minh triệt, đúng rồi chính mình là thân phận nhạc công, đến tỉnh Vân Nhã Lâu vốn là kinh nghiệm thế gian, xem biến ảo hồng trần, thế thái nhân tâm. Kinh nghiệm ngày hôm nay cảm giác không phải là đối với chính mình khảo nghiệm tâm tình, một loại lịch lãm rèn luyện sao? Cẩn thận suy nghĩ, vị thiếu niên quân vương này kỳ thật cũng không có gì bất đồng với khách nhân lui tới tỉnh Vân Nhã Các. Mỗi ngày có người bất mãn với mình, có ý đồ làm khó dễ, thậm chí có người tâm mang ý bất chính, nhưng chính mình làm sao phải để ý những thứ đó? Suy nghĩ một lúc, trong lòng Hiên Vận Lan lập tức bình phục như lúc ban đầu. Trong chớp mắt giống như là ngộ đến rất nhiều. Nàng không giận mà khóe môi ngược lại lộ ra vài phần vui vẻ. Hai tay 10 ngón đặt trên dây đàn, giai điệu vang lên quả nhiên hoàn toàn bất đồng cùng lúc trước. Vốn nên hao tổn hồn lực nhưng chẳng những chưa từng tiêu hao, trái lại hơi có tăng trưởng. Ý niệm của nàng phảng phất có rất nhiều bụi bặm bị quét sạch đi ra ngoài, càng óng ánh thấu triệt. Giờ phút này tông thủ bên trong cửa lớn miệng há hốc không cách nào khép lại. Chính mình nói bậy một phen bổn ý chỉ là vì lừa gạt đối phương, cam tâm tình nguyện đàn linh khúc tỉnh thần an cho mình nghe thôi. Nữ nhân ngốc này rõ ràng tin là thật, hơn nữa chẳng những là tin tưởng, đường đường chính chính gãy cầm. Tâm linh cảnh giới tựa hồ cũng bởi vì lời hắn nói đã tiến bộ không nhỏ, tông thủ nhất thời cũng không biết chính mình nên hối hận hay là nên may mắn. Tóm lại Hiên Vận Lan đúng là thiên tài hiếm thấy. Chương 288, chiến, cùng lắm thì chết thôi. 1. Ánh mắt khiếp lại, tông thủ mặc kệ mọi thứ, mặt huyễn tâm kính phiêu phù trước người, tâm thần chìm vào trong minh tưởng, kinh âm môn bí truyền linh khúc tỉnh thần an quả nhiên là rất cao minh. Đối với chữa trị thương thế thần hồn thậm chí không kém một ít linh đan hy hữu, đau đớn trong não đã triệt để biến mất. Mà tông thủ quan sát hồi lâu hồn hải của mình cũng không đi để ý tới nữa, ngược lại tế lên Huyễn Tâm Kính, bất quá lúc này đây cũng không để cho hắn tiến vào ảo cảnh. Mà là sát khí xông lên trời, gắn đầy thi cốt chiến trường, trước mắt xuất hiện lần thứ nhất chính là cường địch kiếp trước chính mình gặp phải. Huyễn Tâm Kính là thất giai linh khí, vì vậy cũng chỉ có thể mô phỏng thất giai cường giả thiên vị võ tông cùng linh sư Nhật Du Cảnh. Tông thủ lại đem tu vi của mình, định là linh sư giả Du Cảnh, thì nửa điểm chân khí cũng không có. Sau đó tâm ý linh Huyễn Kính chính là kiếm khí trùng tiêu, linh năng tuôn ra, tông thủ giờ phút này sử dụng đều là linh pháp. Tối đa lại dùng nguyên nhất kiếm hỗ trợ ứng đối thế công của cường giả linh sư Nhật Du Cảnh không để cho mình tử vong quá sớm. Võ đạo của hắn tuy mạnh nhưng ở kiếp này thành tựu cao nhất là hồn lực. Nhưng hết lần này tới lần khác tranh đấu linh pháp không có nửa điểm kinh nghiệm. Lợi dụng ảo cảnh cân nhắc phương pháp chiến đấu dù không hiệu quả bằng thời gian gia tốc kiếp trước nhưng cũng rất nhanh bổ sung cho hắn phương pháp căn bản. Mà trực tiếp lựa chọn linh sư Nhật Du Cảnh làm đối thủ là tông thủ tin tưởng vững chắc, chỉ có phía dưới cường địch áp bách mình mới có thể phát triển nhanh hơn. Dùng Huyễn Tâm Kính mô phỏng, lúc đầu mặc dù có nguyên thần thứ hai nguyên nhất kiếm tương trợ, tông thủ cũng vẫn bại trận. Bất quá tông thủ cũng không sợ bị chém giết, ở trong ảo cảnh, thần hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là giờ phút này ở đằng kia bên ngoài cửa phòng, chỉ có cô gái ngốc nghếch kia đàn linh khúc tỉnh thần an, cũng không tiếp tục cần cố kỵ rồi, chỉ đem hết toàn lực, dùng linh pháp phù lục ngăn cản nghiền của linh sư Nhật Du Cảnh là đủ. Bên trong ảo cảnh này, hết thảy đều tham chiếu tông thủ ký ức trong đầu của tông thủ mà hình thành. Hắn ở kiếp trước coi như là thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, đối với thủ đoạn của linh sư thì rõ như lòng bàn tay, dùng Huyễn Tâm Kính mô phỏng ra linh sư Nhật Du Cảnh, có thể có 8-9 thành thực tế, chính thức lật núi dời sông, thủ đoạn biến hóa thất thường cũng không khó, cùng một loại phương pháp khắc địch cơ hồ không dùng lần thứ hai. Mấy ngàn chủng loại linh pháp tông thủ biết được đều hạ bút thành văn, từ đầu đến cuối hành hạ tông thủ đến chết, kỳ thật đổi thành võ đạo, dù là còn chỉ có địa luân nhị mạch tiên thiên tu vi, tông thủ cũng tự tin có thể lợi dụng ý niệm võ đạo sống quá 4 tức trở lên, nhưng lần này thì chuyên vì rèn luyện phương pháp chiến đấu linh sư mà tạo ra ảo cảnh. Tông thủ có thể sử dụng thủ đoạn chỉ giới hạn ở linh sư mà thôi. Điều khiến hắn khó hiểu là nên dùng phương pháp gì chống cự mới tốt. Mãi cho đến nửa canh giờ, mấy trăm lần giao phong, tông thủ mới ngăn trở phá giải được một cái pháp thuật, sau đó bị linh năng phô thiên cái địa triệt để chôn vùi. Chẳng qua sau đó phá giải pháp thuật bắt đầu chậm rãi gia tăng, 2 cái, 3 cái, 4. Lại mãi tới khi ngẫu nhiên tiến vào đến thời gian 2 tức, có thể là nguyên nhân chiến đấu dưới áp lực mạnh. Hắn dần dần thành hình phương thức chiến đấu linh pháp đặc biệt bất đồng hoặc là lợi dụng tạo nghệ phù đạo của mình phá giải linh pháp tạo ra trước đó hoặc là nghĩ biện pháp, tìm kiếm linh pháp phản chế, đều là thủ đoạn cực kỳ hung hiểm, dùng nhược chiến mạnh. Lúc bắt đầu tông thủ còn tính toán thời gian, qua nửa khắc đồng hồ thì không tự kìm hãm được quên mất mọi thứ, hồn nhiên vong ngã chỉ biết không ngừng phân tích, không ngừng tổng kết, cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức của tông thủ mới dần dần khôi phục lại. Sau đó đúng là kinh dị vô cùng phát giác, chính mình rõ ràng đã có thể tiến vào tức thứ 6 khi bị linh sư Nhật Du Cảnh điên cuồng tấn công. Thời điểm xuất thủ phản phất là hàm ẩn một loại tiết tấu, chặt chẽ vô cùng, nguyên một đám linh pháp từ trong tay hắn đánh ra, chẳng những mau lẹ không ít, đối với lý giải phù lục cũng rõ ràng vượt ra khỏi dĩ vãng, vừa rồi tự hồ là đốn ngộ, khi toàn bộ tinh thần hắn chiến đấu đúng là cảm giác linh cảm như nước thủy triều, lộn xộn tuôn ra không dứt. Suy nghĩ cũng mau lẹ gấp mấy lần bình thường, trạng thái như vậy vô luận học cái gì tiến cảnh đều rất nhanh, nhưng không đốn ngộ vì sao lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ là bởi vì Huyễn Tâm Kính? Nghĩ tới kinh này đúng là có một chút phương pháp như tự dụng huyễn thuật xuất hiện ở hậu thế dùng cho linh sư nhằm vào huyễn pháp bản thân, thông qua không ngừng ám thị mình khiến cho tâm thần thanh minh, suy nghĩ rõ ràng hơn. Đây vẫn chỉ là vận dụng thô thiển nhất mà thôi. Ước chừng 5.000 năm sau có một tên biến thái không ngừng thôi miên mình cho là mình là thần linh độc nhất vô nhị trên thế giới này. Kết quả người này càng về sau mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những sáng tạo độc đáo một giáo mà một lần hành động tiến nhập thánh cảnh, tông thủ không có bổn sự như vậy, cũng không có tự tin biến thái thế. Pháp môn này tiến cảnh cực tốt nhưng chỉ cần tin tưởng bị đánh phá, thôi miên bị phá trừ, một thân tu vi sẽ mất đi chính thành. Về sau vị giáo chủ tự nghĩ ra thúc thần chi pháp cứ như vậy vẫn lạc. Tông thủ không muốn bước vào bánh xe đổ đó, vẫn nên dùng pháp môn hữu hiệu hậu thế chứng minh đúng thì hơn, thông qua Huyễn Tâm Kính, khiến cho hiệu quả đặc biệt mạnh hơn một chút, bất quá dù vậy cũng không giống trạng thái đốn ngộ như hôm nay, đột nhiên tiếng đàn bên tai khoan thai vang lên. Tông thủ lập tức có chút hiểu được, mở mắt nhìn về phía cửa, không sai biệt lắm đã hiểu rõ nguyên do, viễn tâm kính thôi miên là nguyên nhân thứ nhất, hiên vận lan đánh linh khúc tỉnh thần an, tác dụng cũng không nhỏ, hơn nữa tiếng đàn này không thể so sánh với lúc bắt đầu, nó đã thăng hoa trên phạm vi lớn, từng cái âm tiết đều đúng nhịp, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, chỉ tiếng đàn này cũng đủ để làm cho người ta toàn bộ vô tạp niệm, hận không thể giao trái tim vĩnh viễn đắm chìm bên trong tiếng đàn này. Đây mới là linh khúc tỉnh thần an. Trong truyền thuyết là âm hệ bí pháp đỉnh phong lúc có thể thu phục được cửu giai dị thú, dùng hồn niệm thoáng cảm ứng từ xa cảm giác hiên vận lan đúng là hết sức chuyên chú. Từ từ nhắm hai mắt, khóe môi mỉm cười, tự hồ có thế đàn khúc này với nàng rất đơn giản và thư thái, mà ở phụ cận nàng, Sơ Tuyết cũng sớm đã ngủ. Thị vệ còn lại cũng đều là trì độn, vô cùng an tĩnh, lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào đã đến buổi trưa. Rõ ràng đã vượt ra khỏi ước định một canh giờ lúc trước. Chương 289, chiến, cùng lắm thì chết thôi. 2. Tông thủ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ cái này gọi là nhân phẩm. Nguyên lai mới đốn ngộ không phải mình, mà là nữ nhân ngốc này. Những lời kia của mình tự hồ là triệt để hiên vận lan khiến cho nàng đột phá bình chướng nào đó. Chỉ là kỳ thật lúc đó, hắn không có nghĩ quá nhiều, chỉ có thế lừa gạt được là tốt nhất, không được cũng không sao. Thổn thức hồi lâu, tông thủ bỏ đi tạp niệm, không chút do dự phóng trước người mấy cây đàn hương. Sau đó lại trân trọng lấy ra ký tự vận đặt lên trán của mình. Cơ hội lần này khó mà có được, mặc dù mấy canh giờ đằng sau sẽ gặp vận rủi, hắn cũng chịu. Huyễn tâm kính được tế lên treo trên đỉnh đầu, ý niệm lập tức tiến vào trạng thái minh minh, chỉ có một chữ tịnh, không ngừng hóa giải, không ngừng tu chỉnh, lại không ngừng tổ hợp, một lần lại một lần xây dựng chữ tịnh. Rồi lại đổ vỡ không lưu lại dấu vết, mãi tới khi khiến cho cái chữ này hợp cùng thiên địa đại đạo, hưởng ứng cùng thiên địa linh năng. Chẳng biết lúc nào tiểu kim trên cánh tay trái của tông thủ sinh ra một tia cảm giác nóng nóng, mà trước người tông thủ thiên địa linh năng cũng bắt đầu ngưng tụ lặp đi lặp lại, đều là một chữ tịnh, cơ bản giống nhau, nhưng mỗi một lần biến hóa đều khiến cho thiên địa linh năng phạm vi ngàn trượng sạch sẽ một phần. Trong phòng tập võ rộng trăm trượng, tro bụi đều bị một cổ dị lực sắp xếp đến nơi hẻo lánh. Mặt đất tông thủ ngồi sạch sẽ dị thường, chữ phù càng tác dụng ở trong thân thể thần hồn của tông thủ, như giờ phút này tông thủ có thể nội thị, tất nhiên phát giác chân khí ở trong thân thể của mình tinh khiết vô cùng. Mà vòng xoáy hồn hải cũng thanh tịnh đến gần như trong suốt, một lần ngộ đã khiến tông thủ triệt để quên thời gian, mãi tới khi tâm niệm tới hạn, nhiều lần không còn chút nào bổ ích nữa, ý niệm tông thủ mới lại lần nữa vừa tỉnh lại, biết được chính mình mặc dù tiếp tục nữa cũng không thể tiến triển thêm. Đây là tích lũy tri thức pháp và kiến thức không đủ, đây mới thực sự là đốn ngộ. Trong mắt tông thủ chớp lên một tia tử mang, phát hiện sợ hãi lẫn vui mừng, chân phù này ta đã hoàn thành 6 thành. Sau này mặc dù chỉ chậm rãi suy điển, cũng chỉ cần nửa năm thì lĩnh ngộ thấu triệt. Nếu có tìm được phù điển tịch đến xác minh, thời gian còn rút ngắn thêm, linh sư tu hành đã qua giai đoạn ngay từ đầu đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là một ít thiên tài thường thường 4-5 năm cũng chưa chắc tiến cảnh. Có thể ở nửa năm sau tiến vào một cảnh giới, tông thủ đã thỏa mãn phi thường. Cái tốc độ này đã không kém hơn đích mạch thiên tài có tài nguyên tông môn giúp ích. Giờ phút này trong đầu hắn sinh động dị thường, dưới sự kích thích của tiếng đàn cùng huyễn tâm kính linh cảm không ngừng xuất hiện, đang muốn không ngừng cố gắng phía trên võ học vương đạo lại tìm hiểu một chút thì lông mày tông thủ nhíu lại nhìn về phía đại môn. Bởi vì tiếng đàn cùng huyễn tâm kính, tâm thần của tông thủ cũng đồng dạng là dị thường mẫn cảm. Trong chớp mắt ý niệm ác ý bỗng nhiên từ đằng xa đâm tới, đây là thiên vị võ tông, cơ hồ là ngay lập tức, tông thủ đã phân biệt ra niệm mạnh yếu, còn có bên trong ẩn ẩn hàm sát ý, suy nghĩ lộn xộn chuyển, sau đó lại một lát, đã ước chừng đoán ra lai lịch của người này, Ma Sơn Tông, tông thủ âm thầm thở dài, này thật đúng là phiền toái, tại Càn Thiên Sơn thành trong địa bàn nhà mình, hắn cũng không ý kỵ thiên vị võ tông, Hổ Thiên Thu tinh thông võ đạo xu thế huyền võ bát mạch cường giả. Chỉ cần có chuẩn bị mượn xu thế 40 vạn đại quân thì có thể cùng thiên vị cường giả chống lại. Nếu có thể vào nhất giai như vậy 10 vạn quân là đủ. Hai người Khâu Vi Hổ Thiên Thu, số lượng cao thủ ít hơn so với một phương tông thế nhưng có thể chiếm cứ ưu thế trong nội thành chính là bởi vậy, mà chính hắn cũng đồng dạng mượn xu thế một quốc gia. Tuy rằng Tu Vi chỉ tới tiên thiên nhị mạch, có thể chính thức cho sử dụng không nhiều lắm, bất quá bằng Tu Vi võ đạo chính diện chém giết. Bảo vệ tánh mạng thì không có vấn đề, bất quá thiên vị võ tông mạnh cũng chỉ là bản thân, Nếu một lòng muốn đối địch Càn Thiên Sơn dùng du đấu ám sát như vậy, hắn thật đúng là không có quá nhiều biện pháp bắt giữ. Đoán chừng 2-3 năm này không thể rời đi Càn Thiên Sơn thành, hơn nữa người này cẩn thận như thế tựa hồ cũng đang chờ cái gì. Tông thủ lờ mờ có cảm giác có cổ nguy cơ càng lớn hơn đang lặng yên đánh úp lại, chỉ sợ ngoại trừ người này ra còn có cường giả khác, nói không chừng còn có võ tôn cấp 1. Trong mắt tông thủ chớp lên lệ mang, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Bất quá dù vậy, hắn cũng tuyệt không hối hận lúc trước sự tình bên trong huyết cốc Ma Thi Sơn, dù là biết rõ sau đó có thể sẽ bị trả thù, biết rõ chính mình không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, hắn vẫn ra tay không chút do dự. Sanh ở nhân thế, coi như có cái nên làm có việc không nên làm. Lúc kia còn muốn ẩn nhẫn đứng ngoài quan sát, như vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì? Võ tôn cường giả chiến, cùng lắm thì chết thôi. Ý niệm khẽ động, tông thủ đem nguyên nhất kiếm lơ lửng trước người. Hắn lại lần nữa bắt đầu nhớ lại, kiếp trước xem qua chút ít bí bản ghi lại hoàng đế võ đạo, tứ quyền hư hư thực thực tông vị nhiên sáng chế kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, uy năng không tính là quá mạnh mẽ. Lần trước chỉ là bởi vì nhất mạch truyền thừa cùng vô định linh hoàng quyết có thể lập tức cầm sử dụng. Lúc này mới đem bộ quyền pháp này, tạm thời cải thành kiếm thuật sử xuất, kỳ thật chỗ thiếu hụt rất nhiều, mấy người Tuyết Mạc Ngôn cùng Vũ Diệp bởi vì chưa tới cảnh giới đỉnh phong. Mặc dù thấy được sơ hở cũng không cách nào lợi dụng, mới bị hắn dùng phương thức nghiền áp giết chết. Về phần tông chính thì là bởi vì hắn xuất bất kỳ ý, nếu người này xem thấu hắn hư thật, ít nhất có thể toàn thân trở ra. Mặc dù hắn sử dụng vương đạo võ học trên lực lượng toàn thắng tông chính là nó rồi. Đế phong, một đoạn văn tự chảy xuôi trong đầu, hoàng đạo công pháp chỉ ngắn gọn hai chữ mà thôi. Đế phong, bí võ vân giới hoàng đạo không nhiều lắm. Trung ương đại lục 10 cái hoàng triều lại thêm năm lục 12 đảo quy tắc có sẵn mô hình, vương quốc có tư cách sử dụng vương đạo võ học cũng chỉ hơn 100. Nguyên vẹn bảo tồn số lượng càng ít, bất quá tăng thêm lưu truyền từ giới khác thì nhiều hơn. Mà tông thủ lựa chọn cuốn này uy năng không tính mạnh, tốc độ tu hành cũng là trung đẳng. Duy nhất một kẻ ưu điểm, chính là công chính bình thản, nhụng dần thần hồn chân khí là nhỏ nhất. Sau khi quyết định, tông thủ không do dự nữa, mượn tiếng đàn lần nữa tiến vào trạng thái huyễn hoặc khó hiểu, suy nghĩ trong đầu vận chuyển tốc độ gấp 10 lần dĩ vãng, nguyên nhất kiếm trước người biến hóa từng chút một. Chương 290, Hoàng đạo đế phong. Lấy kiếm thay thân tập đế vương võ đạo. Môn công quyết này rất nhiều địa phương đều cần suy tính lại, bất quá tông thủ giờ phút này, thực sự không cầu hoàng mỹ vô khuyết, không có tai họa ngầm hay chỗ thiếu hụt. Chỉ cần có thể thấy hiệu quả là đủ. Đế phong trọn bộ tổng cộng là chia làm 13 tầng. Võ đạo hoàng gia đại đế quốc giới hắn vừa tới 9 tầng nhưng với tiên đạo cửu giai, bản thân nguyên nhất kiếm trụ cột của tông thủ tương đương với dạ du cảnh giới. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai cơ hồ là lập tức tu thành, mãi tới khi thứ tư, tầng thứ năm hơi xuất hiện chút ít chướng ngại. Một canh giờ sau đã tu thành, mà giờ khắc này trên thân kiếm kia ngưng tụ một chữ, chú mục nhìn qua, loáng thoáng là một chữ vương, chữ tụ lại. Một cổ thế áp cực lớn bao phủ phòng luyện võ tràn ngập mấy trăm trượng phạm vi, lúc đầu không cách nào khống chế, như bạo long đi nhanh nghiền áp bốn phía, đất đá biến thành phấn vụn, xà nhà cũng nát bấy hơn 10 cái, vô số tro bụi trên nóc nhà rơi xuống. Đến tầng thứ 6, tông thủ quyết đoán dừng lại, hoàng đế võ đạo cùng phàm tục võ học bất đồng, tu hành không nhìn tư chất mà phải xem thực lực quốc gia, nếu như người tập luyện có thể tinh thông võ đạo xu thế, thực lực quốc gia cường đại. Quốc lực cường thịnh như vậy trong thời gian 2-3 tháng cũng có thể tu đến 13 tầng đỉnh phong, thiếu niên mười mấy tuổi kế vị, qua trong giây lát có tư cách tàn sát đỉnh phong võ tu hoàng giả. Mà một ít đại quốc, trẻ con 3 năm tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế dưới tác dụng của huyết mạch nắm giữ lực lượng kinh người căn bản là không cần tu hành, mà vương khí Càn Thiên Sơn thành tụ tập, tông thủ có nắm chắc ở trong một tháng trực tiếp đến cảnh giới tầng thứ 7. Thậm chí nếu có mấy tháng thời gian nhảy vào tầng thứ 8 cũng không phải hy vọng xa vời. Nói cách khác, hắn chỉ cần một tháng sau có thể chống lại linh sư dạ du cảnh và thiên vị võ tông, đương nhiên phải ở trong Càn Thiên Sơn thành mới phát huy được. Xu thế một quốc gia vương đạo chi khí chỉ có tại đô thành một ít linh mạch dày đặc chi địa, khoảng cách đô thành càng xa thì càng yếu. Vì vậy đô thành của một quốc gia đều là chọn lựa long mạch tụ tập, phàm là thiên tử không thể rời quốc gia, tuyệt không xuất cảnh bên ngoài. Một khi ly khai, như vậy vô luận bổn sự lớn thế nào sẽ bị giảm đi, thậm chí như rồng mắc cạn, tu thành tầng 7 của đế phong, tông thủ có nắm chắc có thể tránh được tai kiếp lần này. Bất quá bây giờ thời gian cũng không gấp, chỉ cần hoàn thành trước khi thiên vị võ tông kia thậm chí cường giả võ tông tới tìm hắn gây phiền toái là được. Giờ phút này việc cấp bách là củng cố đê đập, ngăn trở vương đạo chi khí ăn mòn. Mi tâm của tông thủ nhíu lại, hắn suy ngẫm một lát, bắt đầu xây dựng phù văn ở trong thân kiếm nguyên nhất kiếm. Cái thứ nhất là ký tự đình, kỳ, dựa vào lôi đình chi lực phong tỏa. Thứ hai là chữ tịnh không hoàn chỉnh, khi mấy cái chân lục linh cấm vừa vặn khắc ở trên thân kiếm, tông thủ lập tức cảm giác được một cổ lực lượng dị thường cường hoành. Là thực lực quốc gia, cũng vương khí, chân phù tầm thường căn bản là không có tư cách trói buộc, tự hồ vài đạo chính lệnh hôm qua khiến cho vương đạo chi khí ở trong kiếm này sôi trào, không hề tăng trưởng mà còn cô động hơn, đây có tính là mua dây buộc mình không? Đau đầu thật, Minh Quân thật sự đảm đương không nổi, sầu mi khổ kiểm mở mắt ra, tông thủ quan sát bốn phía, chỉ thấy ngoài cửa sổ đã là đêm khuya, tiếp theo hắn ta, một tiếng nhìn về phía thanh kiếm hiện giờ đã biến hóa kịch liệt, vương khí bên trong như tơ bỗng nhiên co rút lại yên lặng xuống, bị nguyên nhất kiếm của hắn tụ vào trong cũng bỗng nhiên tiêu tán, làm cho tông thủ cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, vương đạo chi khí còn có cái tên khác là long khí. Long uy nghiêm cao ngạo đại biểu cho đế vương, có thể làm nó thu liễm nanh vuốt, cam tâm kính phục hoặc là chính là thực lực quốc gia đại suy hoặc là cường giả hàn lâm đạt được thiên địa thừa nhận, ít nhất cũng trên xa linh võ tôn thậm chí con đường tiên đạo, đồng thời cũng không có ý xấu đối với càn thiên sơn thành. Cấp bậc cường giả như này chỉ cần nổi lên một cái ý niệm trong đầu sẽ nghiền nát long khí mới hình thành ở bên trong càn thiên sơn thành. Nghĩ kỹ chốc lát, sắc mặt tông thủ trở nên cổ quái, chẳng lẽ là chỗ dựa tương lai của ta đã tới. Thương sinh đạo cùng kiếm tông rốt cục phân ra thắng bại. Đậu xanh rau má, sao không đến sớm hơn đi? Đế Phong không thể dừng lại, tông thủ hận không thể đấm ngực dẫm chân, Đế Phong tầng năm muốn thanh trừ vương đạo chi khí trong nguyên nhất kiếm, ngày sau phải trả giá cao gấp 10 lần lúc trước, tiếng đàn đang tiếp tục nhưng tông thủ lại không còn tâm tư chiếm tiện nghi. Hắn ủ rũ đẩy đại môn ra, chỉ thấy Hiên Vận Lan vẫn như củ vật ngã lưỡng vong, hai bàn tay trắng như ngọc đã nhuộm đầy tơ máu, người ngọc đánh đàn. Vốn là cực ưu mỹ, phong cảnh mỹ lệ nhưng đầu ngón tay của Hiên Vận Lan tất cả đều là vết thương, nhìn sơ thể thấy được bên trong lộ ra xương trắng, nhìn vẻ đẹp của nàng lúc này ngược lại có chút khủng bố, tông thủ nhếch môi lên, lấy linh pháp tụ tập linh năng làm ra một khối nước trong lạnh như băng xối lên đỉnh đầu Hiên Vận Lan. Hiên Vận Lan quả nhiên thanh tỉnh lại nhìn hầm hầm tông thủ, chỉ thấy bên cạnh có mấy chữ, đủ rồi. Có chừng có mực, hăng quá hóa dở, Hiên Vận Lan vốn là tiếc nuối không cam lòng. Một ngày đánh đàn, hồn lực trong cơ thể nàng tăng vọt gấp đôi, nói không chừng đến sáng mai, tu vi sẽ đột phá đến Hoàng Dương đỉnh phong. Giờ phút này lại hơi kinh hãi, nàng nghĩ kỹ lại cảm giác khí tức trong cơ thể quả nhiên có chút di động, không khỏi mắt lộ vẻ bội phục đứng dậy cúi đầu thật sâu với tông thủ, Vận Lan đa tạ quân thượng thành toàn. Ngày hôm nay ân chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Nếu không phải quân thượng kịp thời tỉnh lại, Vận Lan suýt nữa ngộ nhập lạc lối, tông thủ trừng mắt nhìn. Thật sự khó mà nói hắn thật ra là xuất phát từ ghen ghét mới dùng nước dội tỉnh Hiên Vận Lan. Lập tức ra vẻ tiêu sái phất phất tay, tông thủ cười cười định ra khỏi cửa thì trong lòng máy động. Sau đó trong nháy mắt, chợt nghe oanh một tiếng nổ tung, phòng luyện võ ầm ầm sụp xuống. Tông thủ căn bản là không cách nào tránh né, gạch ngói đập xuống đầu, bụi mù đầy trời. Đợi đến khi bốn phía tràn ngập tro bụi tan hết, tông thủ cơ rờ còn lại màu vàng xám lộ ra hai con mắt, hắn im lặng nhìn trời xanh. Lão thiên gia này thật không muốn để hắn gặp may sao? Xa xa Hiên Vận Lan chứng kiến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ thực lực của tông thủ vốn nên nhẹ nhõm né được mới đúng, mà Sơ Tuyết thì buồn ngủ đã tỉnh mơ màng màng nhìn thoáng qua, thì không thèm để ý ngáp một cái, phòng sập rồi à. Thiếu chủ, ngươi lại dùng ký tự vận sao? Nửa đêm, một thanh niên ăn mặc áo đạo màu xanh đi vào bên trong Càn Thiên Sơn Thành, chương 291, Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử Hỷ. Một. Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử Hỷ nghĩa là buổi sáng đã hiểu, buổi chiều chết cũng được. Cửa thành tuy là đóng cửa nhưng vô pháp ngăn cản thân ảnh của thanh niên mặc áo đạo. Một bước của hắn vọt qua thành trì cao 50 trượng. Trên tường thành, chỉ thấy Triệu Yên Nhiên hờn tình nghiêm túc và trang trọng ở một bên chờ. Trông thấy thanh niên này đến, nàng lập tức hành đại lễ cúi đầu. Yên Nhiên bái kiến tọa tôn, giờ phút này nếu là tông thủ hoặc lôi động ở dây nhất định là sẽ sợ hãi. Xưa nay Triệu Yên Nhiên hết sức lông bông bừa bãi, bây giờ lại như khuê tú, ngôn ngữ cử chỉ đều dịu dàng thủ lễ. Thanh niên mặc áo đạo mỉm cười tay vung lên đỡ nàng dậy, ngươi chính là Triệu Yên Nhiên. Ta biết đệ tử Thất Linh Tông các ngươi, tùy ý một ít, không cần câu thúc. Nơi này tuy có nhiều đội giáp sĩ tuần tra, lại hồn nhiên không thể nhận ra hai người đang nói chuyện. Sau đó thanh niên nhìn toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành nói, thật yên tĩnh. Càn Thiên Sơn Thành cấm đi lại ban đêm sao? Triệu Yên Nhiên lập tức gật đầu. Sau khi tông thủ kế vị hai ngày bắt đầu cấm đi lại ban đêm rồi, còn có mấy cái chính lệnh như là đóng cửa niêm phong thanh lâu nội thành. Bất quá Triệu Yên Nhiên không hiểu quốc sự, cũng không biết tốt xấu. Thanh niên mặc áo đạo nghe vậy khẽ lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý cái này. Trong ấn tượng của hắn, cấm đi lại ban đêm tệ nhiều hơn hại, tông thủ mới lên ngôi, khả năng có duyên cớ khác, bất quá long khí nơi đây là đã lui đi. Ha ha, đoán chừng là làm nó sợ rồi. Nói đoạn hắn sải bước xuống trên đường phố, chỉ thấy hai bên rất sạch sẽ, phong cách kiến trúc không giống man hoang mà giống trung thổ. Đang muốn trực tiếp đi đến đỉnh núi thì ánh mắt thanh niên mặc áo đạo bỗng nhiên quét đến một hàng chữ hấp dẫn. Chú Mục nhìn lại là bố cáo có mấy tấm da thú bên trên. Tra thập lý linh hương đinh đồi phong bại tục, đạo đức bại hoại. Tĩnh Vân Nhã lâu nam nữ tà dẫn dâm loạn, trước mặt mọi người tuyên dâm, xấu xa không chịu nổi. Lâu ngày nhất định phong hóa thương tích là xấu võ phong Càn Thiên Sơn ta. Ngày hôm nay niêm phong thập lý linh hương đinh cùng với tất cả thanh lâu ám sướng bên trong Càn Thiên Thành. Cùng ngày ban đêm giờ tuất cấm đi lại ban đêm bên trong Càn Thiên Thành, thanh niên mặc nho phục lập tức cười cười, cấm đi lại ban đêm là để khôi phục võ phong dân đức sao? Lý do này cũng miễn cưỡng quá, Triệu Yên Nhiên ở bên đồng dạng chú Mục lặng lẽ nói, Tĩnh Vân Nhã Lâu chính là khinh âm môn chi nhánh ngoại môn Càn Thiên Sơn. Hai ngày trước đó, tông thủ ở dưới lầu Tĩnh Vân Nhã bị đệ tử khinh âm môn tạt một chậu nước lạnh, nói như vậy là quan báo tư thù. Tính cách này rất thú vị. Thanh niên mặc nho phục cười ha ha, tiếp theo ánh mắt hắn nhìn về phía chính lệnh thứ hai. Ý định vốn nhìn qua rồi đi nhưng sau một khắc trong miệng, một tiếng kinh hãi, đứng yên tại chỗ. Vợ chồng trưởng thành trong Càn Thiên Sơn Thành phàm có thể sinh nhiều một đứa con trai thì ban thưởng một quả thú tinh cấp 2, sinh một nữ nhân thưởng 8 viên nhất giai thú tinh, sinh ba đứa mà không đủ tài lực nuôi dưỡng thì xin phủ thành chứng thực, sau đó do phủ thành chủ cung cấp nuôi dưỡng. So sánh với hai ngày trước đó, đạo chiếu dụ đã có sửa chữa trên phạm vi lớn, một ít chi tiết, tỉ mỉ càng hoàn thiện, ánh mắt thanh niên mặc nho phục lập lòe hồi lâu như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Triệu Yên Nhiên ở bên, lại hơi hơi ngạc nhiên, tọa tôn, chính lệnh này có điều gì thần kỳ, nàng căn bản là chưa có cẩn thận đọc chính lệnh tông thủ xuất ra, đối với gia tăng nhân khẩu cũng không có cảm giác gì. Chỉ biết nhân khẩu đông thì chiến tranh người đông thế mạnh, mà ban thưởng sinh đẻ ở Đông Lâm Vân Giới đúng là khai mở khơi dòng. Bất quá theo nàng biết tọa tôn chính mình đã từng là một vị đại tướng nổi danh nơi biên cương Trung ương Vân Giới, hắn lại đi du lịch nhiều năm, kiến thức rộng rãi. Nhân vật như vậy lại ngạc nhiên vì chính lệnh của yêu vương man hoang chi địa, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, thật là kỳ lạ. Cường tráng tộc đàn căn bản sao? Được đó, thanh niên mặc nho phục gật nhẹ đầu, hắn trước kia ở Trung ương Đại Lục, thời điểm còn làm quan biết rõ canh chiến chi đạo. Bất quá phương pháp dùng tiền tài trực tiếp ban thưởng, kích thích nhân khẩu tăng trưởng vẫn là lần đầu nhìn thấy, đặc biệt là đối với yêu tộc nhân khẩu ít dần thì quả là cường tâm đan. Lúc trước hắn còn coi thường tông thủ, không ngờ kẻ này trị quốc kỳ thật vẫn có chút bổn sự đấy. Tiếp theo lại nhìn chính lệnh thứ ba, ba ngày sau mở tàng thư các trong thành chủ phủ. Bên trong tàng thư chia làm 5 tầng. Tất cả đệ tử Càn Thiên Tông thị trưởng thành tùy ý sao chép 5 bản tại tầng thứ nhất. Còn lại Càn Thiên chư bộ tính cả nhân tộc là 4 bản. Từ nay về sau tầng 2 tầng 3 mấy ngàn bí điển thể dùng công huân đổi lấy. Trong mắt thanh niên mặc nho phục sáng ngời, mà khi điều thứ tư cùng điều thứ năm lọt vào trong tầm mắt thì trên mặt hắn lộ vẻ đỏ ửng. Phàm con dân trong danh sách Càn Thiên Sơn Thành, chỉ cần có người đảm bảo đều có thể đến phủ thành chủ vay tiền mua sắm đan dược binh khí. Tất cả đệ tử trung quân không cần đảm bảo, có thể miễn lợi tức, thiết kế một ngân trang, do phủ thành chủ đảm bảo. Ngày hôm nay thu thập tiền dưỡng lão tàn tật để con dân Càn Thiên ta không vì mẹ quá con côi tuổi già, tàn tật ốm yếu mà lo lắng. Dân trong Càn Thiên Thành đều có thể tham dự, cho vay nuôi sĩ, ngân trang dưỡng lão. Nguyên lai chính sự này còn có thể như thế, thanh niên mặc nho phục chỉ nhìn một nửa đã dùng pháp lực nhiếp một cái thu mấy tờ gia thú không đáng tiền vào tay. Hắn cẩn thận nhìn trong tay như trân bảo. Văn tự thô bỉ thiển bạch trong mắt hắn phản phất hiểu rất nhiều, cân nhắc câu chữ, không ngừng cân nhắc, trong mi tâm hắn theo thời gian dần trôi qua hiện ra một điểm hồng sắc linh văn, hồi lâu sau mới cười cười tự dẻo đem gia thú thu vào trong tay áo, nhìn không ra sơ hở, lần này quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử Hỷ. Ta thật sự là coi thường bổn sự trị quốc của hắn. Chỉ vài chính lệnh đã mạnh như thác đổ. Nếu không phải Tam Thánh lúc trước đã từng suy đoán trăm năm về sau thần hoàng xuất thân là nhân tộc, ta cơ hồ muốn cho rằng, đứa nhỏ này mới thật sự là hạt giống thần hoàng. Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử Hỷ nghĩa là buổi sáng đã hiểu, buổi chiều chết cũng được. Ý thanh niên mặc nho bào muốn nói, nếu như trong một quốc gia, nếu như một quân chủ buổi sáng có thế một mực kiên trì lý tưởng, áp dụng chính trị chủ trương của mình, chính sách cốt, thì cho dù buổi tối hắn chết đi cũng rất đáng giá. Triệu Yên Nhiên không khỏi nhếch lông mi, không thể tưởng được tọa tôn đánh giá cao đối với tông thủ như thế. Chương 292, Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử Hỷ. 2. Mà khi ngẫm lại tông thủ lòng dạ hẹp hòi đối với Tĩnh Vân Nhã cũng là quan báo tư thù thì lại không cho là đúng. Bất quá tính nàng dù kiêu ngạo thế nào cũng không dám phản bác tọa tôn thương sinh đạo, không đề cập tới thân phận, không đề cập tới tu vi, chỉ là bối phận đã cao hơn nàng không biết bao nhiêu. Nếu gọi tên thì phải là thái sư tổ, ngắn gọn hơn là chỉ có thể nhìn lên. Nói như vậy tọa tôn coi tông thủ như minh quân sao, để lão có chỗ ở, ấu có chỗ nuôi, làm sao lại không phải minh quân. Nếu hắn sinh ở Trung ương Hoàng Triều có thể làm thành những chuyện này, cho dù thiên cổ thánh quân cũng chưa thể làm được. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên mặc nho phục nắm chặt lấy tay áo rồi sau đó lại tiếc nuối lắc đầu. Chỉ tiếc, phương pháp này cũng chỉ thích hợp một thành Càn Thiên Sơn thành mà thôi. Trung ương Hoàng Triều nhân khẩu đông đúc, quan viên dư thừa, người nhiều hơn việc. Dù cho ban chính lệnh này, ở bên kia cũng không có chỗ thực dụng, thậm chí còn giày vò con dân chết đi sống lại. Tiếp theo hắn có chút nghi ngờ, nhìn về phía gia thú thứ 6, mắt lộ vẻ kỳ lạ. Hắn không hiểu nhất chính là chính lệnh này, thiết trưởng lão viện dùng giám thị tiền tài sao? Đây cũng là thượng sách. Chỉ là động tĩnh này tựa hồ hơi lớn, cảm giác có chút không đúng, tông thủ còn có ý khác. Mi tâm hắn giật giật ẩn ẩn cảm giác có quan hệ với số mệnh thương sinh đạo của mình, nhưng cẩn thận suy tính lại không có đầu mối. Nho phục thanh niên chỉ đành lắc đầu, lấy mấy tờ gia thú trịnh trọng cất vào trong ống tay áo, ngẩng đầu nhìn lên, nho phục thanh niên bỗng nhiên cười cười. Đây là linh khúc tỉnh thần an. Tiểu cô nương này thật sự hảo duyên pháp, rõ ràng tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Tông thủ cũng có phúc duyên tốt. Không đúng, phải nói là rất không may mới. Mặc dù là có chút khó hiểu chiếu lệnh thứ 6 của tông thủ, bất quá với cuộc gặp tân nhiệm Càn Thiên yêu vương càng thêm mong đợi. Chuyện thứ nhất ra khỏi phế tích, tông thủ hung hăng tắm rửa một cái. Sau khi toàn thân sạch sẽ, hắn gọi Nhâm Bác bàn chuyện vào ban đêm. Nhâm Bác cũng thông võ đạo, bất quá khả năng bởi vì quanh năm xử lý chính vụ không bao nhiêu thời gian tu hành. Người này căn cốt không tệ, nhưng đến hơn 40 tuổi mới đến võ tông cảnh giới. Lúc lên tới đỉnh núi thì lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía tông thủ ẩn ẩn lộ hung quang. Cả ngày nay hắn ngủ không tới 2 canh giờ, đương nhiên là bực mình với tiểu tử quấy rầy giấc ngủ của hắn. Dù là đối phương là yêu vương một thành quân chủ của nhà mình, hắn cũng khó chịu. Tông thủ cũng không phải không có cảm giác, mình quả thật không có phúc, bất quá Hiên Vận Lang vừa mới bắt đầu vẫn ở bên chằm chằm vào, không chịu xuống núi, thậm chí còn quỳ gối bên ngoài cửa phòng hắn. Nếu hắn không đáp ứng lập tức cho nữ tử thập Lý Linh Hương Đinh một con đường sống thì tuyệt không bỏ qua, hắn cũng bị bức phải không có biện pháp. Bất quá sau khi gặp mặt, Nhâm Bác thu liễm tâm tình, vẻ mặt nghiêm túc khuyên can nói, nghe nói quân thượng liên tục 2 ngày không xử lý chính vụ, thần thật đau lòng. Quân thượng dốc lòng võ đạo, cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng quân thượng cũng cần ghi nhớ, 10 thành Càn Thiên Sơn, 800.000 người đều nằm trong tay của quân thượng, không thể khinh thường. Tông thủ xấu hổ phất phất tay viết một hàng chữ, việc này ta đều có dự tính, chờ thêm chút ít ngày lại nói, nhất định sẽ không làm trễ nải chính sự, đang do dự làm như thế nào mở miệng. Nếu là nói rõ, người khác biết được Hiên Vận Lang đã từng du thuyết. Sau đó màn đêm buông xuống thì sửa lại chủ ý quả thực hơi khó nghe. Tiếp theo chợt nghe Nhâm Bác nhếch lông mày nói, quân thượng đã nói lời thì phải biết vương giả nhất ngôn cửu đỉnh. Còn có một chuyện là thập Lý Linh Hương Đinh hôm nay đã niêm phong nhưng 10 vạn nữ tử cần kế sách mưu sinh. Tông thủ nghe vậy lập tức đại hỷ, thật sự là muốn ngủ gật thì lại đưa chiếu manh tới. Hắn bất động thanh sắc nói, việc này ta đã cẩn thận nghĩ tới, không bằng tuyên chỉ bên ngoài Càn Thiên Sơn thành lập vệ thành. Những thương nhân kia cũng dời sang đó, vệ thành. Nhâm Bác nhìn chữ trong hư không rồi trầm ngâm hồi lâu, tiếp theo là gật nhẹ đầu. Quân thượng nhân đức, phương pháp này tự hồ không tệ, cho lão thần trở về suy nghĩ một chút nữa lợi và hại mới bẩm lại quân thượng. Tông thủ cũng không ngoài ý muốn, nếu như Nhâm Bác lập tức đáp ứng phía, hắn ngược lại sẽ thất vọng, trong lòng vừa nghĩ sớm thu mua đất trống xây nhà thu tô. Tông thủ một bên thỏa mãn cười nói, còn có săn bắn Vân Hải, thừa tướng cũng nên bắt tay vào chuẩn bị đi. Thông tri chư tộc, tốt nhất ở trong một tháng có thể bắt đầu, lông mày Nhâm Bác nhíu lại, việc này sớm đã có nghĩ tới. Đây là đại sự hạng nhất của Càn Thiên Sơn, nếu không phải như thế, nửa đêm gọi hắn cũng không tới. Nhâm Bác cúi người thi lễ, hồi bẩm quân thượng, 250 chiếc vân hạm, tính cả tất cả vật tư chiến giới, thần đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời bắt đầu. Khí tức của tông thủ cứng lại, trong lòng thầm nghĩ một tháng này trừ phi là chỗ dựa tìm tới tận cửa, nếu không hắn không dám đơn giản chạy ra đi. Sau đó tông thủ giả lơ đánh trống lảng, đúng rồi. Thừa tướng, ta đã thấy qua quy chế của Trung Thổ Hoàng Triều, mấy ngày nữa, đề ra cho ta một danh sách, nhất định phải đề cử hiền năng. Nhâm Bác khẽ giật mình, tiếp theo thì lại bình tĩnh lại. Kiến lục bộ là chuyện tốt, quan chế Càn Thiên Sơn thành rối như canh hẹ, bất quá lúc này phải phân quyền của hắn, nếu là nội các thì tự nhiên là phải thêm nhiều thần, quả nhiên là một đời vua một đời thần, thủ đoạn của vị quân thượng này đường đường chính chính, Nhâm Bác hắn chỉ có thể làm theo, nhưng vì sao lại muốn hắn đến đề cử? Đúng rồi, tất nhiên là thăm dò, Nhâm Bác hắn phải chăng giả tâm bừng bừng, muốn ôm quyền. Hừ, chính mình thì tận tâm tận lực mới được. Đưa mắt nhìn Nhâm Bác ra khỏi cửa lớn, tông thủ thì lâm vào suy ngẫm, nghĩ đến cảnh cáo Nhâm Bác trước khi rời đi. Săn bắn ở Vân Hải là chuyện hàng năm ở Càn Thiên Sơn Thành, có thể lung lạc nhiều cường giả. Giống như thế lực Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn cùng Đào Vân Thành, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội chèn ép Càn Thiên Sơn lần này. Chỉ có Thiết Cương Điện, trừ phi tông thủ ứng ra, nếu không trong quốc khố sẽ không có tiền tu sửa. Rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm một đống lớn gia thú mới thêm vào mà ngẩn người, ánh mắt tan rã, nói không muốn để ý tới, bất quá rồi lại biết rõ. Trong lúc này có ít tấu chương phải nhanh chóng xử trí đấy, Yêu Vương thật đúng là mệt mỏi, chỉ ngóng trong mấy tháng sau, hắn có thể xử lý thỏa đáng mọi chuyện, sau đó sớm thoát thân cho kịp. Thiên Vận Lan đằng sau bức rèm che đi ra, sau đó cảm kích thi lễ với tông thủ, đa tạ quân thượng, Vận Lan vô cùng cảm kích. 3 tháng ước hẹn, Hiên Vận Lan nhất định thủ tín. Chương 293, sư đệ tông thủ. Tông thủ vô tình phất phất tay lười được phản ứng, mở một tấu chương ra, đang muốn phê duyệt, chợt nghe bên ngoài có một tiếng cười truyền đến, khuy khoắc, nhưng không quên xử lý chính vụ, đứa nhỏ ngươi có chút cần chính. Chỉ chẳng biết tại sao muốn định một tháng sau đi Vân Hải săn bắn. Chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài Càn Thiên Sơn Thành đang có cường địch rình mò? Trong nội tâm tông thủ, lột bột một tiếng, Hiên Vận Lan cũng còn chưa kịp rời đi đồng dạng mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một khắc chỉ thấy một nam tử từ cửa chính bước vào, thị vệ bên cạnh giống như tượng gỗ, căn bản là không hề phản ứng. Sơ Tuyết cùng Nhược Thủy đứng ở sau lưng tông thủ quá sợ hãi, mãi tới khi trông thấy Triệu Yên Nhiên sau lưng người này lúc này mới thoáng bình tĩnh. Hiên Vận Lan không hiểu ra sao, nàng nhận ra cô gái này là đồng môn Thất Linh Tông, còn nam tử có thân phận như thế nào, không thể không quản được. Tài lực Càn Thiên Sơn Thành đã cạn, tên đã lên dây không thể không bắn, mà nguyên nhân chính là biết được mới dẫn hắn đi ra. Tông thủ chỉ suy ngẫm chốc lát rồi buông bút, sau đó đứng trước án thư lấy lễ vãn bối lên tiếng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hắn không dám có nửa điểm bất kính, người này có thể làm long khí Càn Thiên Sơn Thành ngủ đông, ở ẩn, sợ xa xa không chỉ là tiên cảnh mà thôi. Kiếp trước của hắn cũng chưa đạt tới cấp độ này. Nam tử mặc nho phục không chút khách khí ngồi xuống trên ghế rồi lại phẩy tay áo một cái đỡ tông thủ dậy nói, ngươi là vua của một nước, không cần đa lễ. Về phần bản tôn chính là Thương Sinh Đạo chi chủ, xưng hô như vậy đúng là khó xử. Ánh mắt tông thủ lập tức co rụt lại, trong mắt cuối cùng hiện ra vài phần ngoài ý muốn. Hắn nghĩ người tới có thể là Ngũ Tuyệt Trang chủ Nghiêm Phàm hay là vị Thái Nguyên tông chủ hoặc trưởng bối sư môn này, toàn bộ không ngờ tới rằng lại là tọa tôn của Thương Sinh Đạo. Hắn nghe nói người này từ lúc ở thời đại thần hoàng đã là cường giả thánh cảnh, võ giả linh sư bước vào tiên đạo chi môn, chính là 6 đại cảnh giới, linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, chí cảnh, chân cảnh. Truyền thuyết ở thế gian có 3-5 người mà thôi, là chân chính đỉnh phong ở chư giới, rất ít khi nhìn thấy, mà vô luận là vạn năm trước thời đại Vân Hoang hay là bên trong giới, thánh cảnh cường giả đã tung hoành vô địch, nhưng theo như hắn được biết, Người này sớm đã ly khai giới này ngao du trong hư không mới đúng. Cường giả như vậy nếu đi vào vân giới trước khi linh triều xuất hiện sẽ bị áp chế. Một thân bổn sự, ít nhất phải rơi xuống chính thành, thậm chí có cường giả cửu giai lấy mạng của hắn được. Vì vậy vô luận linh sư võ tu, một khi tiến vào đến tiên đạo, sẽ đem hết toàn lực thoát ly giới này. Không biết người này có phải vì sự tình của chính mình mà mạo hiểm phản hồi vân giới? Hắn có nên vì bản thân mà cảm thấy tự hào không? Thanh niên mặc nho phục do dự một lát thì quyết đoán, ta tên là Ngụy Húc, sau này ngươi có thể gọi ta là Ngụy sư huynh. Không chỉ Triệu Yên Nhiên sửng sốt, Hiên Vận Lan bên cạnh cũng giật mình đến nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc trước nghe nói thanh niên này là tọa tôn của bọn họ, nàng đã gần như mất đi năng lực suy nghĩ, trong nội tâm dấy lên sóng gió, bất quá thần sắc Hiên Vận Lan khá tốt, còn Triệu Yên Nhiên thì vẻ mặt tái nhợt, chán nản vô cùng. Sư đệ của tọa tôn tính toán bối phận chẳng phải là phải gọi tiểu tử này là thái thái thái thái thái sư thúc tổ sao? Trước kia còn tưởng rằng sẽ là sư đệ mình kia mà. Tông thủ cũng a một tiếng, sững sờ nhìn người thanh niên này, trong lòng suy nghĩ, mình có bối phận ngang hàng cùng nhân vật 8.000 năm này sao? Bất quá mặt hắn to gan lớn mật trước mặt nhân vật như vậy cũng không dám gọi hai chữ sư huynh, không thể tùy tiện nói ra miệng, giả ngu cũng không được, tông thủ chỉ có thể lại tụ linh thành chữ. Tông thủ ta có tài đức gì mà dám nói như thế, không dám hay là không muốn, chẳng lẽ ngươi ghét thương sinh đạo ta? Ngụy Húc cười cười, mắt lộ ra vẻ hài lòng, dùng tư chất của ngươi, nếu là đặt ở trong Thái Huyền Tông sẽ chỉ khiến ngươi chậm trễ, vốn muốn thu ngươi làm đồ đệ nhưng bổn tọa đoạt ngươi thì những người kia ở Thái Nguyên nhất định oán ta bất công, mà ngay cả mấy vị sư huynh cũng sẽ oán ta, vì thế ta thay sư mẫu đã vũ hóa, đi bán muối rồi, tới thu đồ đệ, cũng xem như Thái Nguyên Tông nhất mạch. Nhớ rõ sư mẫu một mực nguyện vọng để ta tìm một đệ tử kế thừa y bát của nàng. Tông thủ vốn rất cao hứng và kinh hỉ, nghe được sư phụ mình đã vũ hóa thì không khỏi phát khổ. Cái gọi là vũ hóa chỉ là một ít thuyết pháp êm tai, thật ra là đã chết rồi. Đây chẳng phải là nói mình vẫn không có ai đỡ đầu sao? Hài tử không có mẹ thì như cỏ ngoài đường, không có sư phụ cũng giống như vậy. Câu nói kế tiếp hắn không có chú ý nghe, dù sao cũng không trọng yếu lắm. Bất quá khi lời của Ngụy Húc hạ thấp thì chỉ thấy một đoàn linh năng không màu lặng yên nhảy vào cổ họng hắn. Sau đó tông thủ vui vẻ biết được mình đã có thể mở miệng nói chuyện. Không hổ là thánh cảnh cường giả, vô thanh vô tức đã khiến dây thanh quản của hắn khôi phục. Liên tục ngày cố gắng cũng không có dấu hiệu khôi phục. Hắn nghĩ phải mất tháng hoặc cả năm may ra mới có thể khôi phục. Lúc này cuối cùng đã bỏ được một cái tâm bên. Không chần chờ nữa, tông thủ hành đại lễ cúi đầu nói, tông thủ nguyện theo lệnh của tọa tôn. Trong lòng hắn biết Ngụy Húc đã quyết định thì chính mình không có nhiều lựa chọn, ngược lại còn không bằng dứt khoát. Chỉ là trong lòng âm thầm hiếu kỳ, dùng tư chất thông linh kiếm đạo chính mình bày ra, hẳn là kiếm tông có khả năng hơn mới đúng. Cũng không biết hai tông đã có giao dịch gì. Tiếp theo Ngụy Húc phản phất cảm ứng tâm linh với hắn nên gật đầu nói, lễ này ta thay sư thúc nhận, sau này không cần như thế. Tông thủ ngươi 14 tuổi tiếp xúc ngộ kiếm ý, dùng sức một mình đột phá thiên nhân chi chướng. Ta thấy thiên tư và tâm tính của ngươi chỉ sợ còn hơn ta năm đó, lúc này mới dẫn ngươi vào làm môn hạ của sư thúc, bất quá sư đệ ngươi cũng không được vì vậy mà kiêu căng tự mãn. Ngươi biết kiếm tông chi chủ kia vì sao lại buông tha ngươi không? Là bởi vì trong đại lục xuất hiện một vị tuyệt thế chi tài. 19 tuổi linh pháp võ đạo đều đạt tới cảnh giới huyền võ hoàng dương đỉnh phong, kiếm đạo không bằng ngươi lại linh võ hợp nhất, một người một kiếm tru sát một đầu lôi liệt cự mông. Vì vậy họ mới trao đổi với ta giúp hắn có được lương tài mỹ ngọc, kiếm tông nhường ngươi cho thương sinh đạo ta. Tông thủ lập tức hít sâu một hơi, ngược lại hít một hơi hàn khí. Trong lòng hắn tuy có chút bất mãn đối với kiếm tông bởi chẳng ai muốn bị ném bỏ. Bất quá 19 tuổi linh võ hợp nhất, lại làm cho hắn triệt để bội phục. Chương 294, Dịch Thiên Huyễn Địa. 1. Không phục không được, nghe nói người này linh võ song tu là chân chính thiên tài trong thiên tài. Linh võ hợp nhất càng sớm ngày sau càng là có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Hắn kiếp trước không có đạt tới cảnh giới kia, vì vậy không biết thiệt giả, cũng không biết là nguyên do gì. Bất quá đã có đồn đãi như vậy, chư tông nếu như coi trọng hơn phân nửa là không uổng. Sơ Tuyết lại hừ nhẹ một tiếng, tức giận bất bình muốn nói lại thôi. 19 tuổi linh võ hợp nhất thì tính toán cái gì? Thiếu chủ nhà chúng ta không có đầy 14 tuổi cũng đã làm được. Ngụy Húc thấy thần sắc tông thủ ảm đạm cũng biết đã kích này có vẻ lớn rồi, hắn lắc đầu, ngươi cũng không cần để ý như thế, bản thân ta là coi trọng ngươi. Hiện tại làm không được, chưa hẳn sau này làm không được. Ngộ tính thiên tư của ngươi đã rất may mắn, cần gì phải hâm mộ người bên ngoài. Ngụy Húc ta lúc trước còn không bằng ngươi, nhưng hôm nay trong thánh cảnh, có thể thắng ta cũng không có mấy người. Hắn cười hỏi, tuy ngươi bái nhập môn hạ của sư thúc ta nhưng sư thúc không có ở đây, ta cũng phải ly khai vân giới, vài thập niên sau có thể trở về, phải thay người dạy ngươi. Không biết sư đệ, ngươi lúc này có muốn theo ta ly khai không? Tông thủ lập tức chần chờ một chút, muốn lập tức bước đi, tiếp tục theo đuổi cực hạn kiếm đạo nhưng chuyện qua sông đoạn cầu hắn khó mà làm được. Suy ngẫm trong chốc lát, tông thủ thận từng ly từng tí, thử thăm dò hỏi, không biết sư huynh có thể cho ta mấy tháng để xử lý sự tình Càn Sơn Thành hay không? Ngụy Húc nghe vậy, lại nhìn chằm chằm tông thủ, mãi tới khi thấy hắn sợ hãi trong lòng mới tiếc nuối thở dài nói, ta muốn thử sư đệ ngươi có thể buông hết thảy nơi này, kết quả đúng như thế. Trong lòng tông thủ thầm nghĩ Ngụy Húc cố kỵ đã hiểu lầm. Nếu không phải kế thừa thân thể của người khác thì hắn đã vứt bỏ Càn Thiên Sơn Thành rồi, thôi được. Vốn ý của ta đã muốn mang ngươi đi, cơ nghiệp Càn Thiên Sơn thì không. Bất quá thời điểm vào thành mới biết năng lực của ngươi không kém thánh quân. Nếu không tu hoàng đạo bí võ thì thật đáng tiếc, ngươi dùng nguyên thần thứ hai, lấy kiếm thay thân, biện pháp này cũng không phải sai, ta sẽ tặng ngươi một vật, xem như lễ nhập môn. Ngay sau đó, Ngụy Húc lại cười nói, ta ở vân giới quá nhiều cừu địch không thể ở Càn Thiên Sơn Thành quá lâu. Trước khi đi sẽ trợ giúp ngươi đám chuột nhắt kia để cho sư đệ ngươi tránh lo âu về sau, lên, hắn vất tay áo một cái, cương phong cổ đảng, chỉ trong giây lát trong phòng của tông thủ không còn một bóng người, tâm thần hơi hoảng hốt, tông thủ phát giác chỗ ở mình đã hoàn toàn thay đổi địa phương, cẩn thận nhìn chung quanh đã thấy mình đang ở một vùng quê mênh mông, bốn phía là lúa mì vàng óng, bên cạnh là một con sông lớn cách Càn Thiên Sơn Thành một đoạn rất xa. Nơi đây không còn nhìn thấy rõ hình dáng của thành trì nữa. Ngụy sư huynh căn bản không thấy bóng dáng, cảm ứng không đến chút khí tức nào, cũng không biết giờ phút này hắn đang ở đâu, Na Di Thiên Lý sao? Thánh cảnh cường giả thật hảo thủ đoạn, ánh mắt tông thủ co rụt lại, sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng. Âm thầm cảm thán cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới này, bất quá nơi này đến tột cùng là địa phương nào, dùng nguyên nhất kiếm bên trong thần hồn thoáng cảm ứng, chỉ thấy vương đạo chi khí ở đây giảm đi ba phần, lộ thái độ uể oải. Nói như vậy có lẽ vẫn là cảnh nội Càn Thiên khoảng cách Càn Thiên Thành ước chừng 200 dặm, lại nhìn ngôi sao trên không, tông thủ lại khẽ giật mình. Cái chỗ này không phải là ta lúc trước cảm ứng được thiên vị võ tông ẩn núp sao? Thì ra là thế, cơ hồ là lập tức tông thủ đã minh bạch chính mình bị vị thương thiên đạo tọa tôn lấy làm mồi câu rồi. Hắn không khỏi có chút đau đầu xoa xoa thái dương, đúng là bất đắc dĩ, hắn biết giờ phút này mặc dù muốn lui về Càn Thiên Sơn Thành cũng thì không cách nào. Tông thủ dứt khoát dọc theo bờ sông đi về phía trước, một đường nhàn nhã quan sát cảnh đêm nơi này, tuy là đại địch ở bên nhưng thần sắc của hắn cực kỳ buông lỏng. Sau đó quả nhiên một cổ ý niệm cường hoành bỗng nhiên dò xét tới, người nọ rõ ràng cho thấy không nghĩ tới tông thủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, có chút hồ nghi, sau đó một mực ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nửa ngày mới gần như là vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh bờ sông, cách tông thủ chừng trăm bước. Nghe thanh âm hẳn là 30 tuổi toàn thân bao phủ khói đen không nhìn rõ tướng mạo, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng mang theo ý điều tra, ngươi là Càn Thiên Thành chủ tông thủ. Vì sao nửa đêm ở đây, trong lòng tông thủ lập tức hoảng hốt, hắn cảm thấy người trước mắt thật đáng thương, ta nói bị người ta ném tới đây rồi ở chỗ này đi dạo làm mồi câu người nào đó, ngươi có tin không? Người trong khói đen cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Tông thủ đã biết đối phương nhất định là bán tín bán nghi. Hắn không muốn nói nhảm cùng người này, bất quá Ngụy Húc không biết vì sao đến thời khắc này cũng không có hiện thân, chỉ có thể nghĩ biện pháp để nói thêm mấy câu kéo dài thời gian, chẳng lẽ là mình đã bị thương sinh đạo tọa tôn bán đi? Mượn đao người khác diệt mình. Đến cùng thì mình cũng chỉ khấu đầu còn chưa tính là chính thức nhập môn, chợt tông thủ lại cảm giác không đúng, dùng thủ đoạn cường giả thánh, muốn giải quyết mình cần gì phải phiền toái như thế, khe khẽ thở dài, tông thủ tay đè cửu lân kiếm. Chuyển qua âm thanh nói, nửa đêm tới đây, tự nhiên là tới sát nhân. Ngươi là người phương nào, vì sao lại rình mò ta? Long khí bên trong nguyên nhất kiếm lập tức bùng lên, khí thế này chỉ kém hơn thế áp của thiên vị võ tông vài phần. Trong mông lung tựa hồ có thể chứa nạp sơn hà kiếm thế bỗng dưng tụ quanh người tông thủ, phạm vi chung quanh trăm mét đột nhiên lõm xuống. Bóng người khói đen cũng bộc phát tinh mang mãnh liệt, toàn thân lượn lờ sương mù sôi trào, vương đạo bí võ. Sơn hà kiếm ý. Rất tốt, không hổ là nhi tử của Tông Vị Nhiên, khó trách ngươi dám một mình một người ở đây. Hắc hắc, đồn đãi bên trong Càng Thiên Sơn Thành quả nhiên là che giấu tai mắt người. Ta biết thế tử một lần hành động bình định toàn bộ thế lực Càng Thiên Sơn sao có thể chính thức là phế vật. Suy đoán hai vị sư đệ cùng mễ lão của ta cũng chết ở trong tay của ngươi phải không? Đúng vậy, khóe môi tông thủ lập tức nhếch lên tiếp tục suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Nói như vậy, ngươi là người của Ma Sơn Tông. Ta nghe nói ước chừng 20 năm trước, Quý Tông từng bị bảy đại tông môn Trung ương vân giới liên thủ tiêu diệt. Đến nay Thái Linh Tông vẫn còn tìm kiếm tung tích của Quý Tông và truy nã bốn phía. Nói tới to gan phải là các ngươi mới đúng, tro tàn mới cháy không lâu lại dám chạy tới đây. Hung mang trong con ngươi của Hắc Vũ Nhân ảnh lóe lên, cố tình xuất thủ rồi lại có chút do dự. Chương 295, Dịch Thiên Huyễn Địa 2. Hắn nhìn một cái bốn phía, hồn niệm như thủy triều quan sát khắp nơi, mãi tới khi xác nhận trong vòng trăm dặm, dù là cửu giai linh võ tôn cùng chân hình cảnh cường giả cũng không thể đào thoát dò xét của mình. Lúc này mới cười lạnh một tiếng, như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho là mình còn có thể sống sót ở nơi này? Hắn bước một bước về phía trước, một cổ khí tức cường hoành khó dò lại mang theo vài phần biến hóa kỳ lạ bất định bỗng nhiên bành trướng. Tông thủ cố nhiên là ý nạp núi sông, người này lại có thể ở trong núi sông tung hoành ngang dọc. Hắn đánh phá xu thế của tông thủ tạo ra rồi từng chút một bóc ra dung nạp cho mình. Mà khi tiến lên trước bước thứ hai thì vương khí bên trong nguyên nhất kiếm của tông thủ cũng ép tới bị co lại thành một đoàn. Bóng người trong khói đen một mực cẩn thận chú mục nhìn tông thủ, thấy trong mắt đối phương cũng không có vẻ sợ hãi bối rối, trái lại như có điều suy nghĩ. Trong lồng ngực hắn không khỏi hơi cảm giác thất vọng, lại có chút ít khó hiểu, chẳng lẽ là thực sự cao nhân ở bên cạnh. Âm thanh trầm ngưng tràn ngập giọng mỉa mai của hắn vang lên, đáng tiếc. Ngươi tuổi còn nhỏ, bổn sự bất phàm, thiên tư tuyệt đại, lại đáng tiếc quá mức kiêu ngạo. Thực cho rằng nắm giữ Sơn Hà kiếm ý tí tẹo lại theo xu thế một quốc gia có thể chống đỡ thiên vị. Thực không biết trời cao đất rộng, tông thủ bỗng nhiên từ trong trầm tư tỉnh tỉnh lại, hắn nói, đây là tấn chi kiếm ý, lại hơi có chút ít bất đồng. Không đúng. Phải là ma quỳ kiếm ý mới đúng. Chẳng lẽ các hạ đã đoạn tử tuyệt tôn rồi sao? Khuôn mặt của bóng người trong khói đen lập tức vặn vẹo nhưng tâm tình lại không dao động, chậm rãi dạo bước về phía trước, dáng vẻ của hướng nhàn nhã dần dần đến gần. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, chỉ cậy miệng lưỡi thôi, vốn sư tôn muốn bắt phụ nữ Huyền Sơn Thành, sau khi có tin tức thì động thủ đối với ngươi nhưng chính ngươi lại chạy ra cũng giảm cho tông ta một phen công phu. Lời còn chưa dứt đôi mắt tông thủ lập tức co rút nhanh, tâm thần cũng có chút hoảng hốt. Hắn nghĩ Ma Sơn Tông trả thù đối với chính mình nhất định là không từ thủ đoạn, còn chưa có không nghĩ tới, đối phương rõ ràng không phải tìm tới chính mình, mà là đi tìm y nhân cùng Hiên Viên Thông để ra tay. Nhớ rõ hai ngày trước đó, Nhược Thủy còn bẩm báo hắn, Hiên Viên Thông đã tiến vào thiên vị võ tông chi cảnh nhờ thực lực của một thành nên tạm thời sẽ không có sự tình gì, nhưng trong lồng ngực vẫn nổi giận, lệ khí xông tuôn ra, kiếp trước tông thủ cả đời độc lai độc vãng. Vì vậy làm việc, cũng tùy tâm sở dục, không hề cố kỵ, không để sinh tử của mình ở trong lòng. Lúc này mới cảm giác chính mình bất đồng lớn nhất cùng trước kia chính là hắn ở nơi này đã có người thương yêu. Vừa nghĩ đến đây ý thức tông thủ toàn bộ tràn ngập sát ý, tóc dài màu đen sau đầu phiêu đãng bay lên, cường hành phát quang chuyển dần thành màu xám. Tử khí bắt đầu tụ tập từng chút một, nếu như Ngụy Húc không ra tay, ngày hôm nay một trận chiến này, chỉ có mấy kiểu cuối cùng của Minh Hà cáo tử kiếm. Phương pháp tự mình hại mình có thể cùng vị thiên vị cường giả phân thắng bại. Bóng người trong khói đen đại hỉ hồi lâu, thanh sắc bất động đã bước đến bên ngoài tông thủ mấy trượng. Mà tông thủ quả nhiên là bởi vì ngôn ngữ của chính mình mà tâm thần động dao động. Ngày hôm nay mặc dù có mê hoặc có mai phục thì như thế nào? Mấy trượng không cần ngay lập tức, chính mình có thể bắt kẻ này. Ma quỳ chi kiếm có thể nhanh đến mấy, mặc dù linh võ tôn cấp 1 cũng không cách nào phản ứng. Một đạo kiếm ảnh màu đen khó có thể nhìn thấy cơ hồ là vô thanh vô tức từ trong sương mù màu đen bắn ra, mau lẹ đến cực hạn, vừa mới thoáng hiện đã đến trước mặt tông thủ, còn chưa đâm vào thân hình tông thủ đã nghe ba, một tiếng trầm muộn, bóng người trong khói đen chỉ cảm thấy là kiếm trong tay đâm vào một mặt tường thép, nếu chỉ là như thế, cũng không cần để ý, chỉ là phòng thân linh pháp hắn còn không quan tâm, điều này nằm trong dự liệu của hắn, mặc kệ là vật gì, hắn đều đầy đủ tự tin dùng một kiếm phá vỡ. Sau đó trong nháy mắt, hắn cũng chỉ cảm giác một cổ cự lực cường hoành không kém hơn hắn phản xung khiến hắc kiếm lăng lệ ác liệt lập tức cuốn lượn hồi lâu, sau đó không hề kháng cự bị cường hành bắn ngược lại. Nhìn trước mắt, chỉ thấy thần sắc của tông thủ vẫn âm hàn, mà sau lưng hắn xuất hiện một thanh niên mặc nho phục ôn hòa nho nhã mà cười cười, cuối cùng vẫn chờ được, thật không dễ dàng, lại nhìn tông thủ, ngữ khí của hắn lộ ra ý tán thưởng, làm không tệ. Có sự tình ngày hôm nay, đại nghĩa thuộc về ta. Người này ra tay, cho dù là mấy lão ma đầu ma tông ra mặt cũng không bảo hộ được ma sơn tông. Bất quá, người này mượn minh tử khí kiếm quyết chỉ dùng một phần là được. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ bên vai tông thủ thì minh tử khí tức thì tiêu tán. Ánh mắt tông thủ cũng hồi phục lại sự thanh minh. Bóng người trong khói đen lão đảo thân hình rời khỏi ngoài trăm bước, lúc này mới dừng lại. Vốn là hồi lâu mờ mịt, tiếp theo hắn cảm thấy ánh mắt thanh niên mặc nho phục lạnh lùng nhìn tới. Dám động thủ đối với đích truyền thương sinh đạo ta, ngươi thật to gan. Một tiếng quát này khiến đêm tối trở thành ban ngày. Trên bầu trời không còn trăng sáng, thình lình một đoàn minh quang lơ lửng tỏa hào quang nóng bỏng. Bóng người trong khói đen chỉ liếc một cái thì quá sợ hãi. Hiện giờ mới là nửa đêm, không có khả năng trong nháy mắt chuyển thành vào lúc giữa trưa. Loại thủ đoạn này, hắn cũng chỉ xem qua trong điển tịch thời đại Vân Hoang lưu lại. Mà bình thường có thể thi triển thần thông bực này đều đã vào tiên đạo chi môn, hơn nữa cảnh giới khá cao. Trước mắt hắn người này, lại là tiên đạo chi thượng, là dịch thiên huyển địa. Cơ hồ bóng người trong khói đen lập tức muốn chạy trốn nhưng lại nghe một tiếng cười khẽ. Một cổ cự lực vô biên bỗng nhiên bao phủ khiến cho thân ảnh của hắn đứng yên tại chỗ. Cơ hồ bóng người trong khói đen lập tức muốn chạy trốn nhưng lại nghe một tiếng cười khẽ. Một cổ cự lực vô biên bỗng nhiên bao phủ khiến cho thân ảnh của hắn đứng yên tại chỗ. Đã biết là thủ đoạn dịch thiên huyển địa, ngươi cho là mình có thể đi tới chỗ nào đây? Theo tiếng nói, bóng người trong khói đen chỉ cảm thấy một cổ dị lực lăng không xuất hiện, liệt dương trên bầu trời. Một tia ánh mặt trời chuyển thành nóng bỏng không ngừng thiêu đốt khói đen quanh người hắn. Lúc đầu bóng người này còn ý muốn kháng cự, chỉ có điều giây lát sau thì phát ra một tiếng gào thét như nổ tung phổi. Sương mù màu đen kia bị xé mở lộ ra một người mặc thanh y thon gầy, vẻ mặt xanh trắng, vết sẹo thập tự giao thoa khiến ngũ quan xấu xí của hắn chia năm xẻ bảy nhìn càng dữ tợn, quả nhiên là ma quỳ tàn kiếm. Đã luyện đến tầng thứ 7, chương 296, 47 dặm. Sắc mặt người áo xanh hiện vẻ tuyệt vọng, Ngụy Húc dùng khí kình cuốn lấy hắn rồi buông ra, yên tâm, bổn tọa còn không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi tên là gì? Tâm thần tông thủ vừa mới bình phục, nghe được lời ấy, không khỏi trợn trắng mắt. Không hiểu vị tọa tôn thương sinh đạo này đến cùng là có ý gì, dùng thủ đoạn của thương sinh đạo cùng loại ma tông rõ ràng còn nói cái gì đạo nghĩa, cái gì không lấy lớn hiếp nhỏ, bản thân đã là dị loại rồi. Người áo xanh cũng rõ ràng cho thấy có chút không tin, cẩn thận từng ly từng tí lòng còn sợ hãi nhìn Ngụy Húc. Sau một lát, ước chừng là biết được chính mình căn bản là không thể cự tuyệt mới mở miệng, ma sơn tông tọa hạ đệ tử, quỳ khí, quỳ khí. Như vậy còn có quỳ bát quỳ cửu, Ngụy Húc nghe vậy cười cười, bầu trời luân chuyển thái dương, nơi này thu liễm không ít khiến nóng bức giảm đi. Ánh mắt hắn lóe ra quang trạch trêu tức, ta cho ngươi một cơ hội. Ngày hôm nay ta không ra tay, nếu ngươi có thể chạy trốn từ dưới thân kiếm của sư đệ ta ngoài trăm dặm thì ngươi rời đi, tự nhiên, tính mạng của sư đệ ta đây rất trân quý, ngươi không được làm hắn bị thương. Tông thủ kinh ngạc hồi lâu, vài câu đằng sau cũng không thể làm cho tâm tình của hắn tốt bao nhiêu, đây là nói đùa sao? Trước mắt người này thiên vị sơ mạch, không phải hắn có thể ứng phó, dù là xuất ra giả du cảnh giới, dù là sử dụng ra đệ ngũ trọng đế phong hoặc tứ chiêu kiếm thức, cũng không thể. Bên trong vân giới vô luận võ tu linh sư hay là tinh thú quỷ mị, lục giai cùng thất giai chênh lệch như trời vói đất, tu vi không có đến hoàng dương hoặc huyền võ tông sư, hắn tuyệt không có tư cách khiêu chiến thiên vị võ tông, để cho hắn chiến với người này, đây không phải rõ ràng muốn thả đối phương đào tẩu sao? Bỗng nhiên tông thủ lại có chút ít hiểu ra, vị Ngụy Húc này nhìn như ôn hòa chính phái, phản phất thuần hậu quân tử. Kỳ thật xét tới cùng cũng điên như Triệu Yên Nhiên, làm việc tùy tâm sở dục, vô câu vô thúc. Dù sao người của thương sinh đạo ngoại trừ tính tình của khinh âm môn còn tốt chứ còn lại chẳng ai bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, tại thanh lâu tu hành đã rất kỳ quái rồi, quỳ khí cũng có chút ít mê hoặc, hồ nghi mà đem ánh mắt dời về phía tông thủ, hắn. Thật sao, trong lòng càng kinh dị, vì sao vị cao thủ ít nhất cũng trên tiên cảnh lại gọi tiểu tử võ đạo không quá tiên thiên nhị mạch này là sư đệ, hay kẻ này là đại năng vẫn lạc chuyển sinh, đúng là hắn, Ngụy Húc nhẹ gật đầu. Lần nữa vỗ vỗ bả vai của tông thủ, thanh danh của thương sinh đạo ta không dễ nghe, không chênh lệch với ma môn các ngươi. Bất quá ngươi có từng nghe nói, đệ tử thương sinh đạo ta từng có bao giờ nói mà nuốt lời chưa? Nếu như ngươi không tin, ta sẽ lập tâm thề, ngày hôm nay tuyệt không đụng mộ ngón tay vào người ngươi. Thấy trong mắt Quỳ khí dần dần thoáng hiện quang trạch của hy vọng, Ngụy Húc lập tức cười cười, khóe môi lạnh lùng dị thường. Tự nhiên, ngươi muốn chạy trốn cũng không thể dễ dàng như vậy. Có từng nghe nói qua cáo mượn oai hùng? Ta đồng ý cho hắn mượn xu thế của ta. Nghe được một câu cáo mượn oai hùng, lông mày tông thủ cùng Quỳ khí đều nhảy dựng. Quỳ khí vốn là cả kinh, tiếp theo mỉm cười một tiếng không nói một lời rồi trực tiếp quay người mà chạy trốn, nghênh ngang rời đi. Hắn tuy là lo lắng tông thủ là cao nhân vẫn lạc chuyển thế nhưng cảm nhận được rõ ràng, hai người này tuyệt không phải tu tập cùng loại công pháp. Võ đạo ý niệm cũng khác lạ, mặc dù có mạnh đến mấy, không thể xuất thủ với hắn thì có sợ gì. Về phần vị thế tử Càn Thiên Sơn kia vô luận là cao nhân chuyển thế cũng tốt, thiên phú tuyệt đỉnh cũng thế, dùng tu vi tí tẹo của tiểu tử này, hắn đều không để trong mắt, có vị cường giả thần bí của Thương Sinh đạo này che chở, hắn tự hỏi là không làm gì được tông thủ. Tự nhiên là sớm đi, nếu lưu lại lát nữa người kia đổi ý thì hắn mệt đây. Tông thủ cảm thấy đau đầu, cũng không quản bóng người đã bỏ chạy xa xa mà là lâm vào trầm tư. Cái gọi là cáo mượn oai hùng cùng dựa thế, danh như ý nghĩa, chính là mượn xu thế của người khác cho mình dùng, dung hợp võ đạo ý niệm của người khác, thậm chí chân khí linh lực để mà đã thương người giết địch. Bất quá bất đồng cùng tụ xu thế của một quốc gia, hơn ức vạn người trong nước, ý niệm lộn xộn vô cùng. Thân là quân vương, không cần đi để ý tới, chỉ cần cầm chặt tâm niệm của con dân đối với quốc gia thì không cần tin, không cần tịnh, chỉ cầu mạnh, nghiền áp hết thảy mà mượn người khác xu thế, cáo mượn oai hùng cũng tương tự như thế. Vô luận công pháp cũng tốt, võ đạo ý niệm cũng thế đều cần có trụ cột mới có thể mượn. Còn nếu là không tinh khiết không sạch, mặc dù có mạnh cũng không có tác dụng, trận thế của các tông môn chính là căn cứ vào một trong những nguyên lý này. Tay đè chui kiếm bên hông, tông thủ mấy lần ý muốn rút lên, lại đè xuống, lửa giận trong lồng ngực điên cuồng thiêu đốt, Ma Sơn Tông đã cố ý tính toán y nhân, hắn lại há lại cho người này chạy trốn trước mắt hắn, nhưng dựa thế cố nhiên là bất đồng cùng vương đạo võ học, Ngụy Húc bên cạnh phản phất một thái dương treo trên cao, luôn nóng trực khốc nhiệt, tan ra hoàng mỹ, nếu như chiến cùng hắn, Ngụy Húc cũng không cần xuất thủ, chỉ cần đứng ở bên đã tạo thành áp lực tuyệt đại đối với đối thủ trở thành thế của hắn. Bất quá lại chỉ cùng thiên địa nhân, thiên khí phong lực địa hình quyền thế độc nhất vô nhị thôi. Mà nếu chỉ là như thế, lại còn xa xa không đủ để khiến cho hắn chống lại cao thủ thiên vị võ tông, chớ nói chi là chém giết, là đại thiên đao ý sao. Tâm thần cảm ứng hư không từ xa rõ ràng cảm nhận được thái dương trên không trung là một loan đao xoay quanh hóa thành hình thái dương. Ngụy Húc rõ ràng có ý chỉ điểm, cũng không ngăn trở hắn quan tưởng thứ này. Bất quá đây cũng là võ đạo ý niệm trước kia hắn chưa bao giờ tìm hiểu. Tuy có tiếp xúc lại không có nơi tham khảo, không thể nghiên cứu sâu, cũng không biết là tích lũy kiếm đạo kiếp trước đầy đủ thâm hậu hay là giờ phút này ý niệm xuất kiếm quá mức mãnh liệt hoặc giả là phù vận vẫn còn tác dụng. Ý thức của tông thủ dưới kiếm thế này lần nữa tiến vào huyền bí chi cảnh, ý niệm vô ngã chỉ có nhất thiên độc tồn, mà Quỳ khí đã trốn ra hơn 30 dặm, khoảng cách 70 dặm còn lại dùng tu vi của hắn, tốc độ độn hành cao nhất không quá hơn 10 tức. Lập tức hắn lạnh lùng cười. Ngày hôm nay ước hẹn là Quỳ khí ta thắng, xin các hạ thủ tín. Ân oán của Ma Sơn Tông cùng Quý Tông, Quỳ khí tất sẽ bẩm mấy vị ma tôn xử trí. Trong thanh âm kia mang theo ý chê cười, lúc hạ thấp xuống thì cả người hắn giống như hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, độn hành bỗng nhiên tăng trưởng gần như gấp 10 lần. Chương 297, uống rượu tái chiến. 1. Thần sắc Ngụy Húc nhàn nhạt, lúc này thấy thế thì ta một tiếng nói, thì ra là nhị giai. Đã luyện thành Quỳ linh bí độn. Trách không được lại bình tĩnh thế. Không ổn, lúc này đây, nhưng thật là có chút ngoài dự đoán. Trong tâm niệm của tông thủ vô số ý thức giống như dòng sông lớn chảy qua, quan sát lĩnh ngộ cảnh tượng huyền ảo của đại thiên trong lòng. Giờ phút này bị giọng nói của hai người này ngắt lời, rồi tiếp theo tông thủ không vui mở mắt ra, trong nháy mắt mới ý thức tới giờ phút này, không phải thời điểm tìm hiểu võ đạo. Thân hình tiểu kim lần nữa chìm vào trong cửu lân kiếm. Hồn lực trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào kích động, một tia nhảy vào trong kiếm. Mà bản thân tông thủ hồi tưởng kiếm thế mới đoạt được, đại thiên kiếm ý. Thân tức đại thiên, ánh sáng tứ hải, cửu lân kiếm màu vàng kim óng ánh còn chưa chờ tông thủ sinh niệm trong lòng cũng đã bay lên không trung. Thái dương trên đỉnh đầu tông thủ tại thời khắc này, cũng giống như là một phân thành hai. Chỉ là đằng sau phân ra một ít luân, chẳng những là nhạt không thể nhận ra, lớn nhỏ cũng áp suất rất nhiều. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu xạ ở bên trên Cửu Lân kiếm, khí tức của tông thủ giờ khắc này cùng liệt thiên trên bầu trời hòa làm một. Tông thủ toàn tâm toàn ý không có cảm giác, khi hai mắt của hắn mở ra, trong con ngươi bắn ra một đoàn thái dương sáng lạn. Trước mắt cơ hồ không trông thấy thân ảnh quỳ khí, nhưng tông thủ lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần ý niệm của hắn còn khóa chặt là được. Tay tông thủ cầm chuôi kiếm mang theo sát tâm, cả người hắn giống như là hóa thành một đám lưu quang đâm xuyên hướng ngoài 50 dặm, so sánh với thanh ảnh thì nhanh hơn mấy lần. Đại thiên là nguồn sáng, là quang mang, ánh sáng có tốc độ nhanh nhất trên thế gian này. Chỉ trong chốc lát, tông thủ đã truy đến sau lưng quỳ khí. Làm sao có thể? Ngươi tu không phải Sơn Hà kiếm ý. Núi sông Đại Thiên là hai đạo khác đường. Thế gian này, làm sao có thể xuất hiện người như ngươi? Hồn niệm tông thủ thậm chí có thể cảm ứng từ xa, quỳ khí trong chốc lát sinh ra cảm giác không dám tin và sát niệm. Trong nháy mắt vô số kiếm ảnh từ sau xuyên thẳng qua, kiếm ảnh lợi hại cắt xé không khó phát ra những tiếng vang suy suy liên tiếp. Quỳ khí quyết đoán, thời điểm phản công cũng không hề do dự lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tông thủ cũng mặc kệ, cơ hồ tất cả hồn thức đều chỉ tụ vào một điểm. Kiếm của hắn cũng chỉ cần điểm này, 47 dặm. Giết, kiếm quang màu vàng bỗng dưng chuyển hướng gia tốc, lọt vào bên trong kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, ngàn vạn kiếm ảnh không còn vật nào khác. Sau đó kiếm khí y hệt như tơ xuyên thẳng qua, trong chốc lát sau, một tia tơ máu tung tóe ra, bóng người thình lình bị cắt thành trăm ngàn mảnh trong hư không. Tông thủ ra kiếm vào vỏ quay đầu lại nhìn Ngụy Húc, còn thanh niên mặc nho phục nhìn sang hắn với vẻ khác thường. Ngụy Húc không có nửa phần ngại ngùng nhìn tông thủ từ trên xuống dưới, trong con ngươi chớp lên tinh mang. Dựa thế, rõ ràng thật sự làm được, từ lúc bắt đầu tới giờ chỉ mất 20 tức, gần kề 20 tức tông thủ từ không có trụ cột lĩnh ngộ đại thiên võ đại của hắn tới cấp độ ý, 100 dặm đường, thậm chí không quá nữa, tốc độ này quả thực có thể nói khủng bố. Thật là kiếm đạo thông linh, tuyệt không có giả dối, không đúng, không chỉ như thế, đây không phải đơn giản mượn cùng bắt chước, mà là dung nhập đại thiên đao ý của hắn bên trong võ đạo bản thân của tông thủ, mình đã tìm được cho sư môn một quỷ tài như thế nào đây? Mặc dù không bằng linh võ song tu, nhưng ngày sau chưa hẳn bước đi tới linh võ nhị đạo, tu hành chi đồ giống như thi chạy đường dài. Phía trước chạy mau hơn nữa, nếu như trên đường mất dây xích hoặc nếu là về sau đuối sức thì vẫn sẽ thua trận. Tông thủ lại hừ lạnh một tiếng, hồi lâu sau, lệ ý trong mắt mới lần lượt biến mất. Sư huynh không biết là cấp cho sư đệ ta một cái công đạo không? Kỳ thật trong lòng ước chừng đoán được, đây là Ngụy Húc một lần dò xét khảo thi đối với chính mình hoặc là kiểm hàng thì chuẩn hơn. Bất quá nếu là tâm có bất mãn nên nói ra cho đối phương biết rõ. Bằng không thì người này nói không chừng còn có thể được nước lấn tới. Nói cái gì? Có thể tự tay tàn sát địch, chẳng phải càng hả giận sao? Ngụy Húc không tức giận mà còn lộ ra ý tán thưởng. Sau khi cười to thì nhìn những khối thi thể rơi xuống, thoáng qua chỉ thấy huyết nhục toái tán còn chưa rớt xuống giấc đã bắt đầu thiêu đốt, mắt hắn càng lộ vẻ dị sắc đậm hơn. Ta chỉ muốn cáo tri sư đệ, đệ tử thương sinh đạo chúng ta làm việc tùy tâm. Ta nói bên trong chú ý nhất là một chữ độc, một chữ mặc kệ. Độc tức thì độc lai độc vãng, tự lập sống. Mặc kệ tức thì mặc kệ mà làm, tự do tự tại, tùy tâm sở dục. Ngươi ngày sau nếu muốn dựa vào xu thế của tông môn, lực lượng của sư huynh đệ thì sợ là phải thất vọng, dựa vào người khác cũng không đáng tin cậy. Tối đa ngươi bị chém xong, thương sinh đạo chúng ta sẽ chém cừu nhân cho ngươi, chết cũng không có di hận. Tông thủ khẽ giật mình, nhớ tới Thất Linh Tông cùng Kinh Âm Môn, đệ tử những tông phái này tựa hồ cũng không giống như Ngụy Húc nói. Gặp được sự tình gì còn không phải hô bằng gọi hữu, cả đàn cả lũ lấy thế ép người sao? Hắn biết kiếm tông kia mạnh hơn thương sinh đạo vô số, chỉ riêng thương sinh đạo mà thôi không quan hệ với tam tông khác. Tự hồ nhìn thấu tâm tư của tông thủ, Ngụy Húc lắc đầu giải thích, trong đạo môn của ta, hôm nay ngay cả ngươi cũng không quá 7 người. Kỳ thật ta lúc này đây xuất thủ đã phá lệ, sư đệ ngươi lần này còn nợ ta một cái nhân tình. Tông thủ bị hung hăng chấn động tiếp theo thì lại tỉnh ngộ cả giận nói, thiếu nợ ngươi nhân tình hay là ngươi gây họa cho ta? Nếu không phải thương sinh đạo ngươi ngăn trở, tông thủ ta bái nhập Thái Linh Tông, thậm chí Ngũ Tuyệt Sơn Trang cũng được. Ma Sơn Tông có thể làm khó dễ được ta sao? Khí tức Ngụy Húc cứng lại biết được lừa dối không nổi, liền cởi mở cười to, vậy ai cũng không nợ ai. Bất quá ngày hôm nay nếu không phải là quỳ khí, ta còn thật khó biết sư đệ lại có hùng tâm như thế, muốn dung hợp bách gia kiếm đạo cho mình dùng. Ánh mắt tông thủ lập tức co rụt lại, Bất quá thực sự không ngoài ý, kiếm đạo tâm quyết của hắn lấy một kiếm làm gốc truy tới căn nguyên của võ đạo. Mà Minh Tử kiếm ý, Sơn Hà kiếm ý, Đại Thiên kiếm ý, thậm chí Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý đều chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Căn nguyên của hắn chỉ có một kiếm, kiếm đạo chi đồ vạn biến bất ly kỳ tông, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần giữ cái căn bản có thể diễn hóa vạn vật. Một kiếm diễn bách gia kiếm đạo, cũng có thể bách gia chi kiếm, túy luyện bổn ta, trúc lũy căn cơ. Chương 298, uống rượu tái chiến. 2. Ở tiền thế hắn đã cải thiện võ đạo của mình là như thế, ngày hôm nay tự nghĩ ra hám thế linh quyết cũng đồng dạng là lấy loại tư tưởng này làm cơ sở. Ngụy Húc là thánh cảnh cường giả, có thể nhìn ra căn cơ kiếm đạo của hắn cũng không kỳ quái. Chỉ là vị sư huynh này cũng không quá chỉ là một bộ phận của hắn mà thôi. Lửa giận trong lòng tông thủ không tán đang muốn nói chuyện thì chợt nghe ngữ khí Ngụy Húc lại biến đổi nói, nghe người này mới rồi, tự hồ Huyền Sơn Thành bên kia cũng rất không tốt. Sư đệ muốn đi Huyền Sơn Thành một chuyến. Không biết ngươi là muốn một đường đi về phía đông hay là nhờ ta mang tới bên kia? Tông thủ trừng mắt nhìn, lập tức khí phách toàn bộ tiêu tán, uy hiếp lớn như vậy trong tay đối phương, hắn có muốn phát tác cũng không nổi. Càn Thiên Sơn cách Huyền Sơn Thành hơn 2000 dặm. Ngoại trừ này Ngụy Húc Na Di tới thì hắn muốn tự đi cũng phải mấy ngày. Sư đệ không tức giận nữa hả? Đây mới là hài tử ngoan, ta hiện tại phát thiện tâm mang ngươi đi. Ngụy Húc cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên lấy tay treo một tấm phù lục trước người, từng đoàn linh quang phía trên tấm phù lục tràn ra, không gian nơi này cũng bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo. Tông thủ liếc qua thì trong lòng biết Ngụy Húc thực sự không phải là mượn nhờ phù lục chi lực na di không gian mà áp chế không gian biến hóa dẫn dắt chấn động, dùng cảnh giới của Ngụy Húc ở trong giới này che lấp bản thân khí tức, ngược lại hao phí pháp lực hơn cả đạp phá thời không mấy lần và còn khó khăn vô số. Chợt nhớ tới một chuyện, tông thủ hiếu kỳ nói, sư huynh, Thương Sinh đạo chúng ta không nói danh dự như thế, không nói đạo lý, luôn tính toán người sao? Trong lòng tông thủ thầm nghĩ, nếu thực là như thế, Thương Sinh đạo đời sau chỉ có Tử Tôn khinh thường, không nói tam tông sáu môn, chính là gần như bổn tông Thương Sinh đạo tan hoang cũng cơ bản đều có tên xấu, chính mình ngày sau cũng là đầu sỏ gây nên bại hoại nề nếp gia phong. Đương nhiên đây chính là biển chữ vàng. Ngụy Húc nghe vậy thì cười ha ha, lộ vẻ đắc ý, chúng ta nói chuyện không tính toán người ta, không sai biệt đã chết nhiều lần rồi. Thương Sinh đạo chúng ta tự nhiên là cũng không khinh người. Thí dụ như quỳ khí, ta nói không đụng vào một ngón tay, nhưng Thất Linh Tông nhiều đồ tử đồ tôn như vậy đều là bộ hạ của ta, để cho bọn họ xuất thủ có thể nói là không tính vi phạm lời thề. Tông thủ lập tức gờ một tiếng ngầm hiểu, trong chốc lát, bốn phía quanh người hắn nổi lên cuồng phong, cảnh tượng tứ phương lần nữa biến đổi. Nơi xuất hiện là phụ cận Huyền Sơn Thành khoảng cách 30 dặm, tông thủ một bên âm thầm sợ hãi thán phục cường giả tiên cảnh nắm giữ không gian tinh diệu, mà một bên là cao mày nhìn thành trì. Đại thành lúc này dị thường áp lực trầm mặc, đồng dạng Càn Thiên Sơn Thành mấy ngày trước lộ ra khí tức dương cung bạc kiếm, đỉnh núi đằng kia hình như là đang chiến đấu. Tông thủ nghe vậy, lập tức dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên ở trên đỉnh núi đằng kia chấn động từng đoàn cương khí cùng linh năng tản ra bốn phía. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Ngụy Húc đã nắm vai của hắn, cùng tu vi của ngươi, ước chừng vẫn không thể quan sát ngàn dặm. Đi, ta dẫn ngươi đi lên xem một chút. Vừa sải bước ra đã tới đỉnh Huyền Sơn, chỉ thấy trên đỉnh núi là một đống bừa bộn, cự nỏ đã bị phá hủy, bất quá nơi này không thấy được binh lính, tự nhiên cũng không thương vong. Chỉ có mười mấy thân ảnh đứng bên cạnh thiết cương điện, tu vi đều không kém, mà Hiên Viên Thông vững như sơn nhạc, sắc mặt có chút xám ngoét đứng ở giữa võ đài. Trước người hắn là một lão nhân áo đen phiêu phù trên không. Tuổi tác của lão chừng 6-70 tuổi, thần sắc tự tin, ánh mắt trêu tức lại mang theo vài phần cẩn thận nhìn phía dưới. Khi hai người tới ra, Hiên Viên Thông đánh ra một giảng. Khí kình sóng động như sấm chấn động cả ngọn núi, sau đó lại chỉ nghe quang. Một tiếng vang nhỏ, giảng phong xoắn kích bị cự lực của thanh kiếm màu đen cường hành chấn khai. Bất quá chỉ bay ngược 3 trượng lại lơ lửng trên không trung. Một kích phản phất có thể đem đánh nát mấy chục huyền võ tông sư mà vẫn chưa đủ, mà lão giả kia khí định thần nhàn nói, đây chính là Huyền Sơn thập bát pháp Hiên Viên gia các ngươi. Quả là có chút tương tự Ma Sơn tông chúng ta. Bất quá cũng không hơn, không đáng để tâm, trong mắt các hạ đúng là như thế. Hiên Viên Thông nửa mở nửa khép đôi mắt, giờ phút này cũng không thấy dao động, nhưng ít nhất tại đỉnh Huyền Sơn, trong thành này, các hạ không làm gì được ta. Tà ma yêu túy cũng dám xuất thế tác loạn, tử kỳ của ngươi đã không xa, tà ma yêu túy. Ha ha, vậy phu nhân của vậy các hạ là cái vẹo gì? Luận đến chữ tà thì ta còn không theo nổi. Lão giả mặc áo đen bật cười một tiếng mà lệ mang trong mắt không giảm. Ngày hôm nay thật là ta xem thường Hiên Viên Thông ngươi. Bất quá giờ phút này ta cố nhiên không làm gì được ngươi, chưa hẳn không làm gì được Huyền Sơn Thành. Dám ép ta thì chuyện gì đều làm được. Ta khuyên thành chủ thúc thủ chịu trói, đem con gái của ngươi giao ra đây cho nhanh. Ta không tổn thương tính mạng nàng, chỉ muốn đi Càng Thiên Sơn làm một ít chuyện. Hiên Viên Thông trợn mắt hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện chợt nghe Hiên Viên Y Nhân trước Thiết Cương Điện bỗng nhiên kinh hỉ reo lên. Tông thủ, hai người đang đối chiến đều hơi kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vậy cách đó không xa hai người một cao một thấp, đồng dạng thon gầy khiến tất cả mọi người giật mình. Không ai biết hai người đã đến từ lúc nào. Khi trông thấy đúng là Tông thủ thì Hiên Viên Thông mới nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc lão giả mặc áo đen âm trầm, Tông thủ nhìn Ngụy Húc, thấy đối phương không có nửa phần ý xuất thủ mới khe khẽ thở dài, nói như vậy, lại dựa vào chính mình xuất thủ sao? Ngụy Húc cũng không đáp lời nói, lại quăng qua một ánh mắt tán thưởng như muốn nói, sư đệ ngươi quả nhiên thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy. Tông thủ lại hận không thể tát cho hắn một cái, thiên vị võ tông thì không nói. Đây là cường giả võ tôn, dù là hắn mượn xu thế cường giả thánh cũng 10 phần thất bại tuyệt không có cơ hội thắng. Bất quá Tông thủ cũng không do dự, hắn rút kiếm đi lên phía trước nói, bá phụ, trận chiến này có thể nhường cho ta. Tông thủ ta sẽ tự tay xử trí mối họa mà mình đưa tới. Hiên Viên Thông vốn là vô thức muốn cự tuyệt, lập tức chỉ cảm giác một thân khí tức của tông thủ bỗng nhiên trở nên nóng bức rừng rực cường hoành không kém hắn, mà tinh thần càng mạnh mẽ vượt qua hắn. Ánh mắt kia càng kiên định vô cùng, vốn Hiên Viên Thông cả kinh nhưng lại như có điều suy nghĩ nhìn Ngụy Húc không biết sâu cạn, suy ngẫm một lát thì nhẹ gật đầu, có thể, bất quá cần phải uống chút rượu rồi mới nói tiếp. Chương 299, rốt cục say. 1. Vốn là Hiên Viên Thông cả kinh nhưng lại như có điều suy nghĩ nhìn Ngụy Húc không biết sâu cạn, suy ngẫm một lát thì nhẹ gật đầu, có thể, bất quá cần phải uống chút rượu rồi mới nói tiếp. Tông thủ lập tức khẽ giật mình, tai họa ngầm hám thế linh quyết của chính mình đến bây giờ còn không có giải quyết, uống một chút rượu sẽ say, Hiên Viên Thông cũng không phải không biết, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sắp tới kịch chiến còn uống rượu làm gì, không phải muốn mình quá chén rồi cất bước trình diễn tiết mục vì nhi nữ lừng lẫy hy sinh chứ. Không chỉ là tông thủ, ngay cả một đám cường giả Huyền Sơn Thành Thiết Cương Điện giờ phút này nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngày hôm nay tông thủ xuất hiện này, một thân khí tức rõ ràng không kém gì Hiên Viên Thông đã làm bọn hắn rung động không hiểu. Nhớ rõ 3 ngày trước đó, đám người đã từng bị vị Càn Thiên Chi Quân, chiến tích kinh người của thành chủ tương lai Huyền Sơn Thành mà là sinh lòng cả kinh. Mà khi biết được trong đó rất nhiều đồn đãi không hề có căn cứ lại không thèm để ý chút nào, chỉ cho là nghe đồn bậy hoặc có dụng ý khác. Lúc này tận mắt nhìn thấy vị thế tử này từ sườn núi chậm rãi bước tới, những lời đồn đám người coi là vớ vẩn lại vang lên, khí cơ cảm ứng này là thiên vị. Làm sao có thể, chẳng lẽ không đến 10 tuổi trảm vài đầu lục giai yêu thú? Trước khi vào Lâm Hải Thư Viện đa bức lui âm giao trong tà linh câu thật ra là thực, nhưng vì sao Hiên Viên thành chủ muốn thiếu thành chủ uống rượu, kể cả Ngụy Húc đồng dạng là giật mình, có chút không hiểu thấu. Bất quá lập tức cười cười, cũng không mở miệng ngăn cản mà có chút hăng hái nhìn trước mắt, duy chỉ có lão nhân hắc y lơ lửng trên không trung, sắc mặt càng lộ ra âm trầm. Ở trước mặt hắn uống rượu, thế mà Hiên Viên Thông nghĩ ra được, thật sự khi hắn không tồn tại sao? Hừ lạnh một tiếng, hắc y lão nhân lại không lập tức xuất thủ, mà là có phần tò mò nhìn Ngụy Húc ở phía xa, hắn không quan tâm Hiên Viên Thông, chính chủ tông thủ một thân khí cơ mặc dù ngoài ý định không kém hơn thiên vị võ tông, nhưng thực sự đồng dạng không đế trong mắt, người này ly khai Càn Thiên Sơn, chỗ tụ tập vương khí chạy tới nơi đây. Ngược lại chánh hợp ý hắn, duy chỉ có thanh niên mặc nho phục khoanh tay đứng nhìn làm hắn có chút nhìn không ra sâu cạn. Thậm chí trong lòng còn sinh ra vài phần cảnh báo, cẩn thận chú mục nhưng không thấy trên thân người này có gì thần kỳ, chỉ là bên cạnh có một tấm phù lục màu vàng kim óng ánh phiêu phù lộ ra khí tức đen tối nhưng khi hồn thức của hắn cảm giác lại không ra cái gì. Lão nhân lập tức giật mình liệu định hai người này hơn phân nửa là mượn phù lục chi lực giấu giếm linh giác của hắn, vô thanh vô tức đến đỉnh núi này. Bổn sự tuy là không kém nhưng chưa hẳn đã mạnh, hắn chính là võ tôn cường giả, nhân vật tuyệt đỉnh thế gian, cho dù linh võ tôn cấp 9, linh sư Nhật Du Cảnh ở đây, hắn cũng tự tin có thể toàn thân trở ra, nếu là xu thế không ổn đơn giản bước ra, Trong lòng trấn định lại, lão nhân cũng không để ý tới Ngụy Húc, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người Hiên Viên cùng Tông Thủ. Tông Thủ im lặng đang muốn mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Thông bên kia lại không cho hắn tranh luận, lớn tiếng nói, y nhân, mang rượu tới cho ta, một ít loại hai ngày trước ngươi dưỡng ra. Hiên Viên y nhân lại do dự một chút, trong nội tâm nàng là không muốn Tông Thủ mạo hiểm. Mãi tới khi ánh mắt Hiên Viên Thông chiếu tới mới ta, một tiếng mỉm cười ngọt ngào từ trong tiểu túi càng khôn lấy ra một bình rượu ném về phía phương hướng Hiên Viên Thông, bên cạnh mười mấy người ngoại trừ Lâm Thi Na cùng Chu Quân Hầu vẻ mặt trấn tĩnh. Còn lại mọi người đều nhao nhao hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ khó hiểu vì sao nhất định phải để Tông Thủ uống rượu rồi mới tái chiến. Lão nhân mặc áo đen đã giận dữ, giờ phút này yên tĩnh trở lại giễu cợt, hắc hắc, cũng được. Ta đợi một chút xem Hiên Viên Thông ngươi sẽ dở trò gì. Hắn ngừng ở giữa không trung đứng chắp tay, trường kiếm màu đen bên cạnh thân xoáy vũ không ngớt. Thời điểm này không phát ra một chút tiếng vang, trên thân kiếm hấp thu ánh sáng phản phất hợp nhất cùng cảnh ban đêm, Ngụy Húc khó hiểu chỉ là cường tự nhẫn nại. Giờ phút này nghe vậy, bỗng nhiên lại cười nói, rượu này hương vị không tệ, không biết vị tiểu cô nương này có thể tặng ta một lọ không? Chân mày lá liễu của Hiên Viên y nhân chớp chớp, lần này lại không chần chờ, tiện tay từ ở bên trong túi càn khôn lấy một lọ ném tới, trên mặt nàng hiện lên một tia ngượng ngùng, vãn bối mới học nhưỡng rượu, tiên sinh chớ chê cười. Nàng mặc dù không biết lai lịch người này nhưng lại biết hắn tất bất phàm. Cũng biết chân thực tu vi của Tông Thủ đến cùng như thế nào, tuyệt không khả năng trong một đêm tiến vào cảnh giới thiên vị, càng không khả năng, hôm qua còn ở Càn Thiên Sơn Thành dùng Hồng Tấn Điểu truyền tin cho nàng. Ngày hôm nay rạng sáng đã vượt qua 2.000 dặm tới Huyền Sơn, nho giả tuổi trẻ này một thân bổn sự hơn phân nửa không kém. Nói không chừng chính là sư trưởng tương lai của Tông Thủ. Ngụy Húc tiếp rượu vào trong tay đặt trước mũi, đúng là cùng loại với bình trong tay Tông Thủ, không tệ, lại mở nắp bình ta, một hơi rót xuống phẩm vị. Sau đó cả khuôn mặt đều nhăn trở thành một đoàn, trong lòng thầm nghĩ này chỉ sợ đúng là mới học, nhưng lại lớn tiếng nói, hảo tửu. Mặc dù kém rượu ngon một chút nhưng cũng có thiên phú, thấy sắc mặt Hiên Viên y nhân càng đỏ bừng. Ngụy Húc lại càng nghi hoặc, rượu này ngoại trừ để vào thiên tài địa bảo nhiều hơn chút ít, cũng không có gì thần kỳ. Người nhưỡng rượu cho thấy tinh thông dược lý, cho thêm thảo dược gồm 10 chủng loại kỳ trân hiếm thấy vân giới đi vào. Kết quả cất rượu cùng luyện đan bất đồng, ngược lại khiến cho rượu này triệt để phế đi. Ngoại trừ cực kỳ đậm, có chút công hiệu cường tráng ra thì không có tác dụng. Nói ngắn lại tức là không thể nào làm cho chiến lực của người ta bạo tăng, hiệu quả bỗng chốc tăng lên mấy cái cảnh giới được. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Ngụy Húc lại cười nói với Tông Thủ vẫn không chịu uống, sư đệ ngại gì không uống một hơi. Ta cũng muốn nhìn một chút Hiên Viên thành chủ đến cùng có dụng ý gì. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì chứ? Tông Thủ đang cau mày rồi bất đắc dĩ đến cực điểm, cuối cùng mặc kệ Hiên Viên Thông, trực tiếp bỏ ý niệm đoạt công. Chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ tiếp nhận bình rượu, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Húc đã lên tiếng, như vậy chuyện ngày hôm nay thậm chí an nguy của Huyền Sơn, tọa Tôn Thương Sinh Đạo đã chuẩn bị ra tay, như vậy chính mình say cùng không say cũng không sao, sau khi uống say có lẽ còn tốt hơn một chút. Ngửa đầu uống một ngụm, khuôn mặt Tông Thủ lập tức vặn vẹo hồi lâu. Chương 300, rốt cục say. 2. Thật đúng là hảo tửu, Ngụy sư huynh của hắn đúng là dối trá. Kiếp trước hắn chưa từng uống loại rượu nào khó nuốt như thế, đang muốn nhấp môi một cái để qua loa cho xong chuyện, Hiên Viên Thông lại sụ mặt nói, ngươi là nam nhân, nếu như còn muốn lấy nữ nhi của ta, thì ực một cái cạn ta xem. Khóe môi Tông Thủ run rẩy đành phải mở miệng nuốt sạch, cũng may cái lọ chỉ to bằng cái nắm tay, mấy ngụm đã thấy đấy. Sau khi uống xong, Tông Thủ tiện tay ném bình rượu đi, lớn tiếng tán thưởng, quả nhiên là hảo tửu. Tuy là lần này phế đi nhưng biết phối phương rượu nhất định là tỉ mỉ phối trí. Tâm tư linh xảo, thiên phú phi phàm, hắn liếc mắt nhìn xéo qua, quả thấy Hiên Viên y nhân là cười một tiếng, lộ ra vui vẻ. Bất quá Tông Thủ tiếp theo trong nháy mắt đã không còn tâm tư để ý tới, sau khi uống rượu, trong lồng ngực hắn như nhiều hơn một đoàn hỏa chưa phát giác ra hừng hực thiêu đốt, mà hắn mặc dù sớm có chuẩn bị đem chân khí ngăn cách rượu và dạ dày nhưng không thể ngăn nổi ý niệm trong dầu. Bỗng dưng Tông Thủ nấc một tiếng, ý thức của hắn dần mê say, thân ảnh trước mắt cũng hơi biến hóa thành hai thành một, chỉ còn lại có một chút ý thức mơ hồ biết được trước mắt mình có đại địch ở bên, kịch chiến sắp tới, tay một mực án lấy kiếm bên hông, tuy là thần trí hoàn toàn biến mất nhưng tiểu kim tự phát lẻn vào ở trong vỏ kiếm Cửu Lân kiếm, Ngụy Húc đằng sau, ngơ ngẩn. Say. Tông thủ rõ ràng say rồi, một lọ còn không phải đẳng cấp nhưỡng làm sao lại say được. Chốc lát sau, Ngụy Húc mới có chút hiểu được, lần đầu gặp gỡ, hắn cũng điều tra qua tình hình trong cơ thể tông thủ. Hắn biết phương pháp hám thế linh quyết thành công của tông thủ, kẻ này có ý nghĩ hảo huyền dung hợp song song linh mạch nhập vào cơ thể. Công quyết cũng là tiền nhân không có, có thể nói tiền đồ vô lượng. Sở dĩ uống say hẳn là dẫn phát sơ hở từ thủy hỏa song mạch loa toàn. Tiếp theo hắn càng nghi hoặc nhiều nữa, nhìn thấy Hiên Viên Thông không ngoài ý hiển nhiên cũng biết được việc này. Nhưng vì sao người này nhất định phải bắt con rể mình quá chén? Mà Hiên Viên Y Nhân theo lời Triệu Yên Nhiên nói rõ ràng rất yêu thương tông thủ, vì sao cũng không ngăn cản? Trong chớp mắt, cũng thiếu chút nữa liền cho rằng Hiên Viên Thông không muốn tông thủ nhúng tay trận chiến này, lúc này mới làm như thế. Mà tiếp theo trong nháy mắt đã thấy Huyền Sơn thành chủ bỗng nhiên là cười to ba tiếng, vỗ vỗ cánh tay của tông thủ bước về phía trước, mà cường giả Huyền Sơn thành tức thì đều là lần nữa nhìn chăm chú, cũng nhao nhao thầm nghĩ trong lòng tông thủ sao lại say. Chẳng lẽ là Hiên Viên Thông động tay trong rượu cố ý muốn mượn lão nhân mặc áo đen diệt sát con rể mình? Trong lúc mọi người đang kinh dị thì lão nhân mặc áo đen trong hư không khặc khặc hừ lạnh, đùa giỡn xong chưa? Vậy đi chết đi, một đạo hắc sắc kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện ở trên hư không. Cũng không phát ra từ bên cạnh lão nhân mà là trực tiếp đột ngột xuất hiện sau lưng tông thủ 10 trượng, rồi sau đó trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang nhìn không thấy đánh úp về phía tông thủ. Hiên Viên Y Nhân một mực chú ý tình hình tông thủ lập tức vô thức thét lên một tiếng kinh hãi, một đôi bàn tay như ngọc siết chặt, mọi người CNG quanh cũng co rụt ánh mắt. Đám người đều đoán được tông thủ tuyệt sẽ không đối thủ của cường giả võ tôn, nhưng chưa từng nghĩ hắc y lão giả ti tiện như thế, song phương thắng bại cũng phân nhanh chóng như vậy. Khi tất cả mọi người đều cho rằng tông thủ đã thua thì chỉ thấy lôi quang sắp vỡ, tông thủ bỗng dưng rút ra lôi dực kiếm, cánh tay mang kiếm hóa thành tấn ảnh, đánh trả một kiếm đập vào phi kiếm, cang, một tiếng kim minh hưởng triệt thanh thúy vang lên, tông thủ đứng yên tại chỗ mà phi kiếm đã bay mấy trượng, một kiếm rời ra, tông thủ tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía, trong mắt lộ vẻ kỳ quái, hức, vì sao lại dùng kiếm đâm ta? Ta không chọc giận ngươi. Mọi người chung quanh mới vừa vặn kinh dị phản ứng của tông thủ nhanh chóng, lúc này nghe vậy trong lòng lột bột, thầm nghĩ thiếu thành chủ sợ là đã say hồ đồ rồi, mà lão nhân mặc áo đen cả kinh ngoài, vừa tức cười. Hai kiếm ảnh màu đen một trước một sau xuyên kích mà đến, bị khám phá ẩn kiếm sát pháp, hắn dứt khoát cũng không che giấu, lợi kiếm đi nhanh mang theo từng đợt rít gào. Chỉ là xuyên thấu lên không trung mang theo cương phong rít gào khiến mặt đất nhao nhao nhấc lên. Tông thủ trừng mắt nhìn cơ hồ là theo bản năng trường kiếm trong tay điểm nhẹ, vừa vặn kích trên mũi kiếm của kiếm ảnh màu đen kia, đang muốn đánh lui nó thì cảm giác một cổ quấn lực đánh úp lại. Phi kiếm màu đen lại vây quanh thân kiếm của hắn trực tiếp chém về phía cổ tay tông thủ, hắc hắc, ngự kiếm thuật này có chút ý tứ, ánh mắt tông thủ lập tức sáng ngời, không hề kinh hoảng, cho tới khi kiếm phong lăng lệ ác liệt tới gần cổ tay hắn thì kiếm trong tay bỗng nhiên như linh xà chấn động phập phồng bắn ra cự lực trực tiếp đánh bay kiếm ảnh màu đen kia, sau đó lại kích lên thân kiếm màu đen, lập tức lại thanh một tiếng duệ minh. Giao kích chốc lát, hắc kiếm thứ hai cũng đồng dạng cái đầu tiên xoay quanh trên không trung, còn chưa kịp bộc phát đã bị đinh ốc khí kình bộc phát cường hành đánh bay, trong lúc nhất thời các bụi bay lên, mặt đất đá xanh ở đằng kia hoạch xuất ra một hố sâu trăm trượng. Gần như là hời hợt đánh bay hai thanh kiếm, ý thức của tông thủ mới hốt hoảng ngộ đến điều gì, con ngươi của hắn lóe sáng, a, đã hiểu rồi, ngươi là người của Ma Sơn Tông, ta giết mấy người, trách không được ngươi muốn đánh lén ta, có lẽ, lúc trước quỳ khí cũng giống như vậy, kết quả hình như bị ta chém chết, hắc y lão giả tròn mắt muốn nứt ra thì toàn thân khí cơ tông thủ bỗng nhiên, lăng lệ ác liệt đến tuyệt. Phản phất hóa thân thành kiếm, tuyệt thế vô cùng. Một cổ khí thế thô bạo không rõ là gì tràn ngập bên trong, mà trong mắt của tông thủ cũng đồng dạng là hiển lộ lệ khí. Bất quá các ngươi động thủ đối với ta không sao, lại cứ muốn đánh chủ ý tới y nhân của ta. Thủ đoạn của ma tông đúng là như thế. Chỉ là giận khó tiêu, ta giết được ngươi thì phải đánh ngươi một trận mới cam tâm. Chữ tâm mới dứt thì cửu lân kiếm bên hông tông thủ cũng đã ra khỏi vỏ. Chính đầu hư ảnh kỳ lân ẩn hiện dây lát tách ra vô lượng viêm hoa, không hề hoa mỹ chém một kiếm về phía hắc y lão giả. Ngụy Húc gồ một tiếng rồi nhướng mày, cảm giác hồn lực của mình bị mượn đi không ít, muốn mượn thì mượn, rõ ràng có thế ước thúc tự nhiên. Bổn sự này đúng là bất phàm, võ đạo dựa thế cố nhiên không dễ dàng, mượn hồn lực lại càng khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ công quyết linh trận trợ giúp, Cửu Lân kiếm cũng sử dụng đại thiên kiếm ý cất dặm khoảng cách chỉ gần trong một cái chớp mắt, chương 301, không có trứng chim. Ngụy Húc mới vừa vặn kinh dị lên tiếng, Hắc Y lão giả cũng ngẩng đầu lên, Cửu Lân kiếm đã hóa thành quang trảm chém tới, ánh mắt lão giả co rụt lại, rồi sau đó tay áo xuyên ra một đạo kiếm ảnh như độc xà thổ tính, trong tích tắc giao kích cùng mũi kiếm của Cửu Lân kiếm, mọi người phía dưới cũng chỉ lập tức nổ tung như sấm rền, ngay cả thanh âm giao kích binh khí cũng bị che giấu toàn bộ. Hơn 10 vị huyền võ tông sư, cho dù là đứng ở nơi này có cương lực tự nhiên nhưng áp chế chân khí linh năng thiết cương điện cũng thấy khó có thể thừa nhận, mà Hắc Y lão giả tuy đứng ở hư không như trước, nhưng mặt đất bên dưới đã bị tạo ra một khe rãnh sâu hơn 20 trượng, điều này mới giật mình, hai người này nhìn như gợn sóng không sợ hãi, phản phất bình bình đạm đạm giao thủ nhưng uy năng lại dùng toàn bộ chân khí linh lực ngưng tụ đến cực điểm, không lọt ra bên ngoài, lúc này mới không hiển sơn lộ thủy, uy danh đều không có, ma quỳ tàn kiếm, nguyên lai lại là một người không có trứng. Ma Sơn Tông các ngươi lúc nào biến thành ma quỳ tông rồi, tông thủ cao giọng cười, trong đầu gần như vô ý thức trào phúng. Hắn cũng cầm lôi dực kiếm cầm trong tay chân đạp hư không, Lâm Thi Na phía dưới nhịn không được bật cười. Nàng là người của ma môn, biết rõ tình hình trong ma môn. Vạn năm trước ma quỳ tông đã từng là đại tông tuyệt đỉnh. Về sau tông môn lẻ tẻ tứ tán, ma quỳ kiếm điển trấn giáo bảo điển một bộ phận tàn cuốn bị ma sơn tông sở được, lúc đầu cũng may, nhưng về sau tập luyện ma quỳ tàn kiếm chiếm được 7 thành đệ tử ma sơn tông bị rất nhiều tu hành chi sĩ tông phái chê cười. Bỗng nhiên ác cảm của nàng đối với nữ tế giảm đi không ít, bất quá sau một khắc trước mặt Lâm Thi Na huyết sắc hoàn toàn biến mất, chỉ thấy tốc độ của tông thủ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ không để ý sinh tử trực tiếp xông tới lão nhân mặc áo đen, lão giả cũng một tiếng cười lạnh, hai đạo hắc sắc kiếm ảnh vút qua trong hư không. Hai thanh kiếm cùng chém ra, lúc trước chúng nhanh như thế, giờ phút này lại quỷ dị vô cùng, kiếm thế trì trệ. Dường như là trên thân kiếm bị cự sơn đè nặng, Cửu Lân kiếm cường hành đánh bay toàn bộ, ngay sau đó lại hô một tiếng kinh dị, chỉ thấy thân hình tông thủ đến 40 trượng phản phất ở trên hư không biến mất chỉ còn lưu lại hư ảnh, trong linh giác lại cảm thấy khí tức lăng lệ ác liệt sắc bén, tốc độ vượt qua suy nghĩ cực hạn của con người từ trong kiếm mạc xuyên qua, cơ hồ không chút do dự, lão giả triệt hồi kiếm ý nguyên bản, hai thanh kiếm rất nhanh biến hóa kỳ lạ, hắn giờ phút này đã nhìn không ra thân ảnh tông thủ, một kiếm toàn lực đâm ra phương vị đại khái. Ngươi muốn giết ta, nhất định nhận lấy cái chết trước. Quả nhiên quang ảnh chưa đến thì chuyển hướng, kiếm khí biến ảo lăng không quét xuống. Lão nhân mặc áo đen lần này không chút nghĩ ngợi đâm tới, lần này gần như trùng hợp đụng vào nhau, sau đó khí bạo vang vọng. Vô số kiếm phong toán tán quét ngang mọi nơi, những nơi nó đi qua chỉ cần tiếp xúc với vật thực tế, lập tức kích cho tan rã. Đỉnh núi vốn bình thường trong tích tắc dính đầy vết kiếm, tông thủ chỉ bị ép lui thì kiếm phong đánh tới lần nữa. Tứ giai lôi dực kiếm, cơ hồ bị thi triển tới cực hạn, thú hồn lôi dực dương xà trong kiếm cũng hiện ra ngoài, kiếm của hai người nhanh giống như nhau, đồng dạng lăng lệ ác liệt trùng kích nhau trong hư không hơn trăm lần, Cửu Lân kiếm cùng hai kiếm ảnh màu đen không ngừng giao phong va chạm, thanh âm binh khí giao kích như châu rơi trên mâm ngọc liên tục không dứt. Chỉ là thanh âm kia lại chói tai đáng sợ. Hiên viên y nhân tu vi không đủ đã tránh vào bên trong thiết cương điện. Thân ảnh tông thủ trong mắt mọi người vẫn dừng ở chỗ cũ, thân hình dần dần chói mắt như mặt trời treo trên không trung, kiếm đâm ra dường như là quang mang liên miên bất tận, lôi đình khổng lồ từ trong hư không nhao nhao quán chú xuống quấn quanh thân ảnh tông thủ, đem lôi dực dương xà bành trướng tới cực hạn vặn vẹo trên thanh kiếm, cơ hồ khôi phục lúc toàn thịnh của này đầu tứ giai tinh thú này khi còn sống, nhờ lôi lực thôi động, đem tốc độ của kiếm kia nhanh chóng thêm 3 thành, người bên ngoài còn chưa phát giác ra cái gì. Đồng tử của Hắc Y lão giả đã co lại thành châm. Hắn thật vất vả mới thích ứng tốc độ tiết tấu của tông thủ, cũng không ngờ đối phương còn tiếp tục đẩy lên cao nữa. Giờ phút này dù có bản lĩnh cả đời tuy nhiên cũng không cách nào thi triển, thậm chí nghĩ không ra phương pháp đối ứng. Chỉ có đem hết toàn lực sử ma quỳ tàn kiếm nhanh hơn, lại nhanh một chút, Ngụy Húc ngẩng đầu tới lệch cả mũ nho quan, như có điều suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, cuồng đình kiếm ý. Đại thiên kiếm ý, hai loại kiếm ý rõ ràng tan ra làm một thể. Trách không được, hắn tự tin tự nhiên chế kiếm quyết bách gia làm một. Nếu như bị nhị sư huynh biết, nhất định sẽ xấu hổ vô cùng. Năm đó hắn lúc nào làm được nhỉ, không nhớ rõ, dù sao là sau thiên vị, cũng không nhớ rõ. cũng không biết vị kiếm tông chi chủ ngày sau biết được có thể tức giận đến nhảy dựng lên. Cái gọi là bầy điểu đầy rừng không bằng một chim nơi tay, sư phó, ta quả nhiên như ngươi nói, khác với tuệ nhãn, khôn khéo quyết đoán, bất quá, người này tuy không phải kiếm tu, kiếm thuật lại thật sự rất tuyệt. Dùng thân thể tông thủ rõ ràng đến bây giờ còn không có sụp đổ. Là bởi vì loa toàn kình khí sao? Không ngờ hắn có thể nghĩ ra loại kỳ công này, phá tan thiên nhân chi chướng, còn có ba tức, tối đa sau ba hơi thở sẽ đến cực hạn, nếu không thân thể đứa nhỏ này sẽ sụp đổ. Kiếm khí kia giao thoa cơ hồ là dùng xu thế quét ngang triệt để sang bằng Huyền Sơn chi thành, chỉ là khí kình giật tán ra đã tiêu diệt các ngọn núi phạm vi nam bắc vạn trượng. Hiên Viên Thông lúc đầu còn có thể trấn áp bảo vệ, kết quả chỉ hơn 10 tức sau thì dần dần bất đắc dĩ thối lui đến Thiết Cương Điện, chỉ bảo vệ được Thạch Điện. Khi kiếm quang chém xuống muốn đem trảm rách Huyền Sơn thì mới ra tay dùng một quyền đánh nát bấy, toàn bộ Huyền Sơn ngàn trượng vẫn rung động không dứt, vô số bùn cát cuồn cuộn khiến cho Huyền Sơn thành bối rối. Trong một cái chớp mắt thân hình Liệt Dương biến thành đoàn Liệt Dương rốt cục bị nghiền nát, hai thanh nhuyễn kiếm phun lên phản phất tăng vọt trăm ngàn lần cắn nát đại thiên của tông thủ, mà hắn thì bay ngược 200 trượng, quần áo trên người nát bấy hơn phân nửa, nhiều ra vài đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương. Mà hắc y lão giả trên mặt lộ vẻ khinh thường phẩy tay áo một cái tản huyết trước người ra, mọi người sau lưng Hiên Viên Thông sắc mặt trắng bệch, họ biết tông thủ cuối cùng thất bại. Mà Ngụy Húc thì lắc đầu, chuẩn bị xuất thủ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lại chỉ nghe tông thủ giống như điên hừ một tiếng, đúng là đồ không trứng, lần này ngươi đã chọc ta giận điên lên rồi.